tu chân thế giới lão hổ 99 chương 1044, cái này bị để mắt tới bạch lão tổ mạch này. Đối với mấy vị khác lão tổ, thế lực xem như tương đối kém. Thân phận đăng ký chúng ta bên này đều đã dựa theo lão tổ yêu cầu sắp xếp xong xuôi. Các ngươi nhập môn về sau, liền coi như thân truyền cấp bậc, có được độc lập phong mạch, không cần phụ trách nội môn đệ tử một chút tạp vụ. Thân truyền đệ tử Lâm Hổ cảm giác sảng khoái. Dù sao Bạch Hổ thành chờ chín thành, xem như ngoại môn đệ tử, mà tiến vào Ngự Thú Tông mới xem như nội môn. Trên thực tế Ngự Thú Tông bên trong cũng có ngoại môn cùng tạp dịch phân chia. Chỉ bất quá đây là bản thổ tu sĩ, không có bên ngoài tu sĩ phiền toái như vậy. Chín thành tu sĩ đều là tới từ tiểu thiên địa. Nói trắng ra là đều là tiểu thiên địa đệ tử ưu tú. Nhưng tại Ngự Thú Tông, những người này khả năng cũng chính là ở cuối xe. Ngẫu nhiên có thể ra mấy cái lời hại, sẽ đặc biệt tiến vào Ngự Thú Tông. Rất phiền phức phương thức, nhưng là chứng minh Ngự Thú Tông yêu cầu độ cao. Trừ phi ngươi vận khí tốt, tư chất không được, nhưng là ra đời tốt, là Ngự Thú Tông tu sĩ đời sau, vẫn có thể ở trong Ngự Thú Tông làm cái tạp dịch đệ tử. Làm gì đều so chín thành tu sĩ mạnh hơn một chút. Mà liền xem như thập nhị kình hậu nhân, cũng là cần nghiêm ngặt dựa theo tấn thăng cơ chế, từng bước một từ ngoại môn đệ tử bò lên. Có thể tới cấp bậc gì liền là cấp bậc gì, không có cửa sau nói chuyện. Lâm Hổ bên này tương đối đặc thù, bởi vì bản thân công lao quá lớn, hoàn thành rất nhiều có sáng tạo giá trị sự tình, càng đem thiên ý dày vò đủ sặc, cho nên mới xem như đặc biệt đề bạc. Tiếp theo cũng là bởi vì lo lắng Lâm Hổ dễ dàng gây chuyện, để cho hắn từ ngoại môn trèo lên trên, chỉ sợ toàn bộ Ngự Thú Tông đều muốn bị hắn làm gà bay chó chạy, người ngã ngựa đổ, còn không bằng vạc đến thân truyền đệ tử hàng ngũ, tùy tiện vứt đi đỉnh núi, để chính hắn đi tu luyện. Còn chưa đạt tới Bạch Kiếm Thi nhất mạch, nơi xa liền có một người tu sĩ chậm rãi bay tới. Độ cao cùng Lỗ Vi không sai biệt lắm. Nếu như người người đều muốn tuân thủ quy tắc này, giải thích người này địa vị cùng Lỗ Vi không sai biệt lắm. Người cầm đầu là Tuấn Mỹ công tử ca, toàn thân áo trắng, tóc tùy ý tàn ra. Mặc dù trẻ tuổi, nhưng lại cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Ánh mắt có chút phong mang, Lâm Hổ rõ ràng cảm giác được sức chú ý của đối phương trên người mình. Lỗ sư huyên đã lâu không gặp, lại tới đón dẫn đệ tử tu sĩ kia, khuôn mặt tươi cười yêu kiều, lại cho Lâm Hổ một loại không có hảo ý cảm giác. Lỗ Vi gật đầu nói, phụng bạch lão tổ chi mệnh, tiếp dẫn hai tên đệ tử trở về. Tống Vũ sư để có việc. Tống Vũ cười nói, cũng không có việc lớn gì tình, chính là nghe nói bạch lão tổ bên này, một lần này đi lên đệ tử, là từ trước tới nay có thiên phú nhất đệ tử, cho nên tới xem một chút. Nói xong, liền giống như rất có hứng thú tựa như tại Lâm Hổ trên người không ngừng dò xét. Lâm Hổ có chút mộng, gia hỏa này không bình thường a. Lão Tần ngay ở bên cạnh, ngươi không nhìn lão Tần tổng thị hướng về Hổ gia làm gì, chẳng lẽ coi trọng Hổ gia? Cái kia không thể không nói một câu lăn, cõi đời này cô nương như hoa như ngọc, ta làm sao có thể sẽ có loại này yêu thích. Lâm Hổ Tống Vũ hiếu kỳ nói. Lâm Hổ không mò ra con đường của hắn cũng được tính, chỉ có thể trước gật gật đầu. Tống Vũ cười nói, nghe nói ngươi cùng Chu Tử Hoa quan hệ không tệ, còn có thể à? Lâm Hổ nghĩ nghĩ, bản thân cùng lão Chu quan hệ cũng thực không tồi, gần nhất còn treo cái vị hôn thê tên tuổi. Ngược lại là cùng Bạch Đại Mộ nhấp nhấp vấn đề này, bất quá Bạch Đại Mộ nói là chờ một chút, cụ thể đợi bao lâu Lâm Hổ cũng không biết. Lỗ Vi cảm giác có chút không đúng, lập tức nói ra, Tống sư đệ, chúng ta chạy về núi đây. À, cũng phải, vậy ta liền không trì hoãn các ngươi. Tống Vũ gật đầu một cái, nhường đường, không tiếp tục ngăn cản đi xuống ý tứ. Lỗ Vi lúc này mới khống chế Tường Vân rời đi. Hắn trầm giọng nói, Tống sư đệ cùng Chu sư đệ rất không thích hợp. Bọn họ một cách là Tống gia truyền nhân, một cách là Chu gia truyền nhân. Một người an hiểu thư pháp, một người an hiểu họa đạo. Từ nhỏ đến lớn, tranh đấu không ít lần. Hắn có thể sẽ bởi vậy để mắt tới ngươi. Để mắt tới ta cũng bởi vì ta cùng lão Chu quan hệ tốt. Lâm Hổ xứng sờ. Có muốn hay không giảng đạo lý, Chu gia lão tổ cũng phải. Ta cùng lão Chu rõ ràng là bằng hữu. Cứng rắn bị hắn làm thành vị hôn phu vị hôn thê. Cái này Tống Vũ cũng là như thế. Liền bởi vì chính mình cùng lão Chu quan hệ tốt, ngươi liền không chào đón ta. Lỗ Vi lắc đầu nói. Bọn họ từ bé tranh được lớn, vẫn luôn là Tống Vũ chiếm thượng phong. Nghe nói lúc trước hắn viết mấy quyển tiểu thuyết phát hành, thu được không sai danh dự, một lần chiếm thượng phong. Về sau Chu sư để làm cái gì tới manga? Lâm Hổ nói ra. Lỗ Vi vỗ đùi nói, đúng, chính là manga. Nghe nói Tu Vi còn tinh tiến không ít. Tống Vũ tiểu thuyết cũng nhận trùng kích. Hai người minh tranh án đấu nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên thất bại. Bây giờ chính kìm nén hỏa đây. Ngươi chính là tận lực tránh khỏi cùng hắn tiếp xúc tốt. Lâm Hổ xem như minh bạch. Còn nhớ kỹ cùng lão Chu quen biết thời điểm, Tần Uyển Nhi chính tại nhìn tiểu thuyết, bản thân xách một câu manga, sau đó nàng liền xuất hiện tại tàng thư quán. Có thể là cơ duyên xảo hợp, nhưng mình cho là nàng sẽ bị hấp dẫn, hơn phân nửa là bởi vì manga nguyên nhân. Bây giờ nghĩ lại, cần phải không phải còn có cái kia quyển tiểu thuyết nguyên nhân a. Nàng lúc trước làm manga lý do là cái gì tới có cái nhìn khó chịu người là a. Lâm Hổ đang nghĩ ngợi, Tần Uyển Nhi lôi kéo Lâm Hổ góc áo nói, Hổ ra, ta trước kia truy quyển sách kia, tác giả liền kêu Tống Vũ đây. A, Lâm Hổ mộng bức, sẽ không như thế khéo léo a. Trước đó lão Tần thật thích quyển sách kia, về sau đều gối đầu giường, cả ngày đuổi theo manga chơi. Nghe nói lượng tiêu thụ bị đả kích lớn, Lâm Hổ cũng không để ở trong lòng. Có thể cùng Chu Tử Hoa tranh đến đấu đi, về mặt thân phận hẳn là cũng không biết cách biệt quá xa. Hơn phân nửa là từ một chút con đường biết được manga có bản thân tham dự. Lâm Hổ vỗ đầu một cái, lúc này mới vừa lên đến, liền bị người theo dõi, đây thật là phiền toái. Gia hỏa này tối thiểu cũng là vạn tượng cảnh cao thủ. Hổ gia hiện tại mới yêu anh tam phẩm, chơi cỏng lông a không bao lâu công phu, liền đuổi tới bạc kiếm thi thực lực phạm vi. Liếc nhìn lại, quần phong vườn quanh, cơ hồ nhìn không ngã giới hạn, cũng không biết đến cùng lớn bao nhiêu. Tất cả đỉnh núi phía trên đều có thế lực tồn tại, chân núi cũng có vô số kiến trúc. Con tôm cái này để thế lực không tính quá mạnh, Lâm Hổ thậm chí xa xa liền cảm giác được sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Tuy nói thường thấy đại lão, căn bản không sợ những cái này cảnh giới thấp tu sĩ tàn mát ra lực lượng, nhưng số lượng nhiều như vậy vẫn đủ rung động. Ngay cả Đông Ngốc Tây Manh và Tô Cửu Nhi đều nằm sấp trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám dáng vẻ. Đây cũng không phải là phía dưới, thật là kim đan khắp nơi đi hiện tượng. Nguyên anh cảnh giới cao thủ cũng rất nhiều, chí ít không giống như là Bạch Hổ Thành loại tình huống đó, bên ngoài cũng chỉ có 10 cách mà thôi. Tất cả đỉnh núi sợ là cũng không dưới mười mấy cái, bàn bạc lên số lượng càng nhiều. Ai ra đây thật là cách địa phương nguy hiểm. Lỗ Vi mang theo Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi đám người đi tới chỗ ở. Hắn giải thích nói, thân truyền đệ tử đều có chỗ ở của mình, chúng ta đã giúp các ngươi sắp xếp xong xuôi, cái này không tì vết ngọn liền làm cho các ngươi đất phong, về sau đại khái có thể ở trong này tu luyện, thường ngày nhu cầu đều có thể giao cho phía dưới đệ tử xử lý. Tu chân thế giới lão hổ 99 chương 1045 xin mời sư huyên uống trà. Tiếp xuống chính là môn quy phương diện. Ngự thú tông môn quy không tính nghiêm ngặt, không có lưu loát mấy chục vạn chữ, theo yêu cầu thời điểm còn muốn từng câu từng chữ đi nghiên cứu mình rốt cuộc phạm cái gì sai. Hạch tâm nhất mấy đầu đều là nhằm vào đồng môn, không thể đồng môn tương tàn, không thể khi sư diệt tổ vân vân. Sau đó chính là thay đổi lệnh bài. Có lệnh bài thân phận mới có thể tại Ngự Thú Tông hơn phân nửa khu vực hành động tự nhiên. Ngoại nhân không có lệnh bài, căn bản không có khả năng tiến vào tông môn. Lỗ Vi sở dĩ có thể mang theo Lâm Hổ đám người tiến đến, là bởi vì hắn thuộc về người tiếp dẫn một loại, phụ trách tiếp dẫn đệ tử. Lệnh bài thân phận có thể dẫn người tiến đến. Chức vị này nói đến bức cách không cao, nhưng nếu như không phải đối với Ngự Thú Tông tuyệt đối trung tâm người, là không thể nào nắm giữ. Bằng không thì hôm nào cùng người nổi ứng ngoại hợp, giả tạo danh sách, mang mấy cái áp nhân tiến đến, đây không phải là liền phiền toái. Có thể thấy hắn hẳn là Bạch Đại Mộ hệ này tử trung. Nghĩ tới đây, Lâm Hổ bận bịu lấy ra một tấm linh thạch thẻ nhét tới. Lỗ Vi mở chừng hai mắt nói: Lâm sư đệ, ngươi đây cũng quá xem thường sư huyên a. Tiếp dẫn ngươi nhập môn là sư huyên chỗ chức trách, ngươi đây là ý gì? Lâm Hổ lộ ra chân tình nói: sư huyên vất vất vả vả tiếp chúng ta nhập môn, lại giảng giải quy củ nhiều như vậy, tăng thêm về sau khả năng còn có thật nhiều nơi cần phiền phức sư huyên. Chút linh thạch này xin mời sư huyên uống trà, đừng ghét bỏ, không nhiều lắm sự tình. Ngươi nha. Lỗ Vi bất đắc dĩ cười một tiếng. Kỳ thật vấn đề này thường xuyên có. Dù sao hắn thế nhưng là Bạch Kiếm Thi nhất mạch tử trung, ngoại nhân tự nhiên muốn nịnh bợ, không trải qua người tới cũng không nhiều rồi sao, cho nên linh thạch sẽ không quá nhiều. Lâm Hổ đều nói đến mức này, uống cái trà mà thôi, vấn đề là không lớn. Cùng lắm thì về sau giúp đỡ lấy một chút, tại bản thân trong phạm vi năng lực, giúp hắn một điểm nhỏ mau lên. Hắn nhờ vậy mới không có cự tuyệt, mà là nhận lấy linh thạch thẻ. Một lần này, khoảng cách không thể nghi ngờ bị kéo gần lại rất nhiều. Lâm Hổ nhìn qua trên núi cỏ tranh hai ba ở giữa, thoạt nhìn là gần đây xây dựng. Hắn hiếu kỳ nói: Lỗ sư huynh, không biết phòng này có thể hay không trùng kiến một lần. Ta một đường đi tới, cảm giác nhà khác phòng ở kiến trúc đều rất kiên cố. Ta đây cỏ tranh phòng, có phải hay không kéo xuống chúng ta toàn thân? Trình độ kỳ thật không phải Lâm Hổ khoe khoang, mà là nhà khác phòng ở. Thoạt nhìn rất hoa lệ, chiếm diện tích rất lớn. Trung quanh khẳng định bố trí trận pháp, có nạp linh trận, phòng ngự trận pháp vân vân, tuyệt đối là có chỗ tốt. Lỗ Vi cười nói: đương nhiên có thể thay đổi kiến trúc, bất quá điều đó không có khả năng tông môn xuất tiền, là cần bản thân xử lý. Ngươi thấy địa phương khác kỳ thật đều là thân truyền đệ tử, bản thân kiếm lấy tài nguyên mở rộng. Phương diện này chi tiết, chúng ta nơi này có kiến trúc đường, chỉ cần có tiền, tại không vượt qua cấp bậc của mình phạm vi bên trong, dạng gì kiến trúc đều có thể lấy ra. Tu luyện một chút cũng không thể một mực cái gì đều không truy cầu. Ồ vàng ồ bạc không bằng bản thân ồ chó. Dùng tiền đem chính mình ồ chó chế tạo đẹp mắt một chút, cũng tương đối tại mặt của mình. Thật không phải hắn cắt xén Lâm Hổ đãi ngộ, mà là Ngự Thú Tông chính là như thế. Chú ý không ngừng vươn lên, mọi thứ đều cần bản thân tiến tới xử lý. Tông môn chỉ cung cấp cơ bản nhất đãi ngộ, bất quá công pháp những cái này vẫn là không thiếu gì cả. Theo yêu cầu thời điểm, đều có thể dựa theo cảnh giới của mình đi tàng thư các. Thực lực tiến bộ, có thể có được tiến hơn một bước công pháp. Dù sao một câu, dựa vào chính mình. Lâm Hổ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Mới đến, thứ phải học tập còn rất nhiều đây. Biết một chút tình huống, Lỗ Vi liền cáo từ. Rời đi không tì vết ngọn về sau, hắn ước lượng một lần trong tay linh thạch thẻ. Linh thạch này vướng, tối thiểu nhất cũng cần 1000 linh thạch đặt cơ sở mới có thể làm. Cũng không bài trừ làm thành công sau sẽ lấy ra một bộ phận lưu cho mình không nhiều. Liền hắn đoán chừng 300 đến 500, hơn phân nửa cũng liền số này. Ngự Thú Tông bên trong thì có tiền trang, hắn đuổi đi qua nhìn một chút tình huống. Phụ trách tu sĩ tra một chút tình huống, lập tức trở lại, 10 vạn linh thạch. Bao nhiêu lỗ vi toàn thân chấn động. 10 vạn lỗ vi kinh ngạc không thôi. Mặc dù hắn là vạn tượng cảnh cao thủ, cũng không tính là rất kém cỏi tiền. Nhưng là cứ như vậy đưa đón một người, có thể có được 10 vạn linh thạch. Không khỏi cũng quá bất hợp lý rồi a. Uống cái trà cái này sợ là đem ta ngâm mình ở trà trong vạc đều được. Không hổ là lo lót cửa sau đi lên người, nhập môn tức là thân truyền quả nhiên ngưu bức. Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi mang theo lũ tiểu gia hỏa nghỉ ngơi trước một ngày. Dù sao Liên Sơn Hang đều ở qua, mấy người thật đúng là không phải để ý vật chất hưởng thụ. Mấu chốt là liên quan đến phương diện khác, cũng nên có cái tư ẩn. Về sau có thể sẽ lâu dài ở lại, cho nên cần cải tạo một lần. Tối thiểu nhất cần phải có trận pháp, cũng là cần chuẩn bị đầy đủ. Điểm ấy, Lâm Hổ đã cùng Lỗ Vi hiểu qua. Sáng sớm hôm sau, đang định đi ra ngoài, Lỗ Vi liền chạy tới. Cái này 10 vạn cầm được có chút phòng tay, không nhiều làm chút chuyện. Hắn đều cảm giác băn khoăn. Giờ phút này nói thẳng, Lâm sư đệ, hôm qua ngươi không phải nói muốn cải tạo phòng ốt sao, ta lo lắng ngươi không quen đường, cho nên tới xem một chút. Vậy liền phiền phức Lỗ sư huynh. Lâm Hổ cũng không cự tuyệt, liền nói ngay tạ ơn. Dặn dò Tần Uyển Nhi bọn người ở tại trên núi chơi đùa. Lỗ Vi là mang theo Lâm Hổ chạy tới kiến trúc đường, an bài chuyện phương diện này. Nha, Lỗ sư huynh đến nha. Năm nay Bạch lão tổ nhất mạch có thu phục người nào sao? Lỗ Vi dù sao cũng là phụ trách phương diện này, cho nên giao hữu vòng tròn phi thường phổ biến. Tăng thêm lớn tuổi, xem như lão tư cách, vẫn là có mấy phần mặt mũi. Lỗ Vi cười nói, năm nay người tới nhưng rất khó lường, chính là vị này Lâm sư đệ. Các ngươi đoán hắn thân phận gì, không phải là từ nội môn đệ tử từng bước một bò lên sao? Tên kia tu sĩ hiếu kỳ nói. Lỗ Vi lắc đầu nói, Lâm sư đệ cũng không đồng dạng. Nhập môn tức thân truyền trời của ta. Nhập môn tức thân truyền, đây là có nhiều ưu tú a. Ta nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên thấy đây. Tu sĩ kia niên kỷ cũng không tính là lớn, bất quá tu sĩ bề ngoài tuổi tác không thể xem như tham khảo. Người này thế nhưng là nguyên anh cảnh giới cao thủ, thực lực rất mạnh. Hắn lập tức đứng lên, nhiệt tình đi tới nói, Lâm sư huynh, là cần cải biến phong mạch sao? Có gì cần cứ việc nói, ta bên này tận lực thỏa mãn ngươi. Bởi vì Lâm Hổ thân phận, người này lập tức liền nhiệt tình rất nhiều. Lâm Hổ gật đầu nói, phòng ở kiến tạo dựa theo đồng dạng tiêu chuẩn đến là được. Chính là trận pháp phương diện, phòng ngự, tổ linh, phòng thần thức, toàn diện đều đến một bộ. Kia giúp đỡ tu sĩ, là nghe nói Lâm Hổ nhập môn tức thân truyền, mới phát giác được rất có tiền đồ có thể đào. Sao có thể cũng không nghĩ đến, gia hỏa này vậy hào khí. Có Lỗ Vi ở một bên, hắn cũng không lo lắng Lâm Hổ không có tiền, lập tức để cho người ta an bài xong xuôi. Không tì vết ngọn, hấp tấp thi công rồi. Trận pháp bố trí tương đối đơn giản, trận đạo cao thủ phụ trách là được. Phòng ốt kiến tạo, bởi vì đã có phía trước kinh nghiệm, Lâm Hổ cũng không phải nhất định phải ngủ biệt thự biệt thự. Chẳng qua là cảm thấy phổ thông phòng ốt không an toàn, cường tráng là được. Cho nên áp dụng chính là pháp bảo luyện chế một bộ kia thủ pháp. Bất quá nửa tháng công phu, liền hoàn toàn chứng thực. Tu chân thế giới lão hổ 99 chương 1046. Dù sao ta một mao tiền không mang trong thời gian này. Lâm Hổ một mực thử nghiệm sử dụng thông tấn phù liên lạc Tần gia lão tổ. Cái đồ chơi này là Tần mộ về sau để cho người ta đưa tới. Chính nàng đoán chừng là ăn một lần con ba ba ý nói bị cự tuyệt, không còn dám tự mình hiện thân. Nói đơn giản đến, nàng khả năng cảm thấy Lâm Hổ có độc. Người này độc thật là địch ta không phân, chỉ cần là thiên ý người đều sẽ không hiểu nằm thương. Bị bản thân an toàn, vẫn là tạm thời tránh khỏi tiếp xúc. Thông tấn phù, đương nhiên không có khả năng bản thân định vị. Bình thường đều là xưng là tử mẫu phù văn, cũng chính là thành đôi thành cặp luyện chế. Lâm Hổ cầm trong tay tử phù. Một khi nắm giữ mấu phù Tần gia lão tổ tại phạm vi bên trong, liền có thể cảm ứng được. Từ đó thông qua thủ đoạn này đưa tin. Đây là định vị liên lạc, không dễ dàng bị những người khác chặn đường. Đáng tiếc đến nay không có cảm ứng. Hoặc là Tần gia lão tổ còn chưa lên đến. Hoặc là chính là khoảng cách quá xa. Đã vượt ra khỏi tử mẫu phù văn liên lạc phạm vi. Lâm Hổ mày nhíu lại thành một đoàn. Ngược lại là Tần Uyển Nhi biết rõ hắn gần nhất có áp lực, cố ý cùng ở bên cạnh hắn. Tiểu gia hỏa đổi lại ngự thú tông quần áo để tử trang. Mặc dù không nữ tu chi ra thiết kế như vậy tinh mỹ, nhưng ở Lâm Hổ xem ra vẫn là có một phen đặc biệt khôi hài. Nàng nhíu mày, suy tư nên như thế nào khuyên bảo Lâm Hổ. Bản thân một đường đi tới, phần lớn thời gian đều là dựa vào hổ ra, lúc này phải làm chút gì đó mới đúng. Lâm Hổ nhạy cảm phát hiện nàng bộ dáng, trong lòng cười một tiếng, không khỏi đưa qua đại thủ, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng nói. Hổ ra không có chuyện gì, sẽ trôi qua rất nhanh, chỉ cần tìm được Tần gia lão tổ, tất cả vấn đề liền đều có thể giải quyết. Tần Uyển Nhi bị chơi đùa quá sức, không khỏi bĩu môi, lẩm bẩm nói: tốt a, trên núi thời gian tương đối thanh nhàn, bởi vì cái này thân truyền thân phận cũng không cần làm một chút tạp vật cùng nhiệm vụ, tu luyện mới là trọng yếu nhất. Linh khí sung túc, tốc độ tu luyện tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Lâm Hổ khó được thử nghiệm tu luyện Bạch Hổ Tâm Kinh. Cái đồ chơi này rất quái lạ, một mực không có cách nào lợi dụng tu vi giá trị tăng lên. Chẳng lẽ phẩm cấp rất cao tốc độ tu luyện là có chút tăng lên? Bất quá không rõ ràng. Lâm Hổ cảm giác đều nhanh tuyệt vọng. Bản thân tư chất cần phải không phải rất kém cỏi a, tự mình tu luyện con đường này đi không thông. Chẳng lẽ nhất định để hổ ra đi đoạt một cái mạch khoáng mới được không bao lâu công phu? Lâm Hổ nhận được Mã Thượng Tham đưa tin. Truyền tống trận pháp, ngự thú tông vốn là có, muốn sử dụng cũng nhanh gọn rất nhiều. Mời bản thân Lâm Hổ xứng sờ. Nói đến, mình cũng liền cùng Mã Thượng Tham thông qua tham tự kỳ liên lạc qua mấy lần. Trên thực tế còn chưa từng gặp mặt. Cũng không biết vị này tiên đạo cao thủ rốt cuộc là bộ dáng gì. Bất quá hắn thanh âm không được tốt lắm nghe, hơn phân nửa dáng dấp cũng. Lâm Hổ tìm đến Tần Uyển Nhi nói ra: Mã Thượng Tham hẹn ta đi qua, hơn phân nửa là hỏi thông tin trận pháp sự tình. Ngươi thì không nên đi. Ta đem chữ vật pháp bảo đặt ở trên người ngươi, lại đi thấy cái kia gia hỏa, ta có chút nhẹ nhàng. Nói xong, Lâm Hổ nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không yên lòng. Dạng này, nếu là ta đi mấy ngày không trở về, ngươi liền tranh thủ thời gian tìm người tới cứu ta. Ta sợ hắn bắt cóc ta. Tần Uyển Nhi giờ khóc giờ cười nói: Hổ ra, nào có như vậy không hợp thói thường. Người ta tốt xấu là thập nhị kình cao thủ đây, làm sao ở ngươi nơi này liền thành cái dạng này đây. Lâm Hổ thở dài nói: ngươi không hiểu, hắn thật không có cái gì tiết tháo, trần truồng gian thương, hết lần này tới lần khác vẫn là thực lực xuất chúng loại kia. Không thể không phòng a, đem mấy thứ lưu lại. Lâm Hổ cái gì đều không mang theo. Ta xem ngươi có thể đánh cướp ta cái gì mấy ngày này thời gian. Lâm Hổ cũng tại nghiên cứu phi hành bên trên thủ đoạn. Giá vân pháp cũng có thể thi triển. Dù sao đều là yêu anh cảnh đại lão, tại ngự thú tông nơi này vẫn là thích hợp bày ra mình thực lực, miễn cho bị người khác khinh thường. Giá vân mà đi, bay đến bản thân sở thuộc cái kia độ cao. Lâm Hổ chậm rãi dựa theo Mã Thượng Tham cho bản đồ tiến lên. Lâm Hổ, thật là đúng dịp a. Cuối cùng có thể ở trong này gặp được. Thanh âm đột ngột truyền đến, Lâm Hổ không khỏi nhìn tới. Tống Vũ gia hỏa này làm gì đây, là Bạch Đại Mộ phạm vi thế lực. Ngươi Tống gia lại không ở nơi này. Còn tốt khéo léo a, khéo léo cái giám, ta còn chưa đi ra phạm vi thế lực đây. Gia hỏa này tám thành là thủ tại chỗ này. Hắn muốn làm gì, chẳng lẽ là bởi vì chính mình cùng Chu Tử Hoa quan hệ tốt, liền muốn xuống tay với chính mình. Nghĩ tới đây, Lâm Hổ ánh mắt run lên. cảnh giác nhìn qua đối phương. Tốc độ cũng không chậm lại. Bất quá Tống Vũ cũng là Giá Vân theo tới. Tốc độ không nhanh không chậm. Lâm Hổ cảnh giác nói, nguyên lai là Tống Sư Huyên A, có chuyện gì sao? Tống Vũ cười. Tùm tỉm nói, nghe nói ngươi cùng Chu Tử Hoa liên thủ làm cái gì đó manga. Ta chỉ muốn hỏi một chút, có hứng thú hay không cùng ta làm một trận? Ngươi yên tâm, đãi ngộ tuyệt đối so với trước ngươi tốt. Lâm Hổ lắc đầu nói, cái này tạm thời không có ý nghĩ này. Một bên kia sự tình ta cũng không để ý, đều lưu cho Chu Tử Hoa tự mình xử lý. Lâm Hổ không đồng ý, hắn cũng không có nhục chí, mà là một đường đi theo Lâm Hổ. Ta biết ngươi cùng Chu Tử Hoa quan hệ cũng không tệ lắm, bất quá cùng ta hợp tác cũng sẽ không có vấn đề gì nha. Ta cùng nàng quan hệ cũng là không tệ. Tống Vũ tiếp tục chập chờn nói. Lâm Hổ nội tâm không ngừng khinh bỉ. Các ngươi tốt cái ruộng ngươi tám thành là muốn lừa dối Hổ ra đi qua giúp ngươi. Sau đó xoay đầu lại chào phúng Lão Chu. Dùng thứ này đến đả kích Lão Chu. Gia hỏa này không phải người tốt. Trái tim. À. Đây không phải Mã Lão Tổ địa bàn sao? Ngươi đi bên này làm gì? Thấy Lâm Hổ dần dần tiến nhập Mã Thượng Tham địa bàn, Tống Vũ hiếu kỳ nói. Lâm Hổ thuận miệng nói ra, tới thấy cá nhân. Ngươi mới đến không hiểu, Mã Lão Tổ bên này người bình thường cũng không dám đến. Ta khuyên ngươi bây giờ còn là dẹp đường hồi phủ, bằng không thì bị hắn phát hiện, có thể gặp phiền toái. Tống Vũ liên tục khuyên nhủ. Một lần này ngược lại là nói thật. Mã Thượng Tham danh xưng nhạn quá bạc mao, nhạn qua nhổ lông. Nhất là bọn họ những cái này thập nhị kình tiểu bối lông tương đối nhiều, cho nên thường xuyên bị nhổ, bản năng cũng có chút sợ hãi hắn. Lâm Hổ ồ một tiếng, cũng không tiếp tục đáp lời. Cái này Tống Vũ ngược lại là một bộ nhiệt tình dáng vẻ, nhất định phải đi theo Lâm Hổ. Sắp tiếp cận Mã Thượng Tham vị trí, cái kia Kim Bích Huy Hoàng cung điện đã ở trước mắt hiện lên. Không hổ là người làm ăn, chú ý mặt bài, vẹn vẹn điểm này liền có thể nhìn ra hắn thân gia vô cùng hùng hậu. Tống Vũ có chút khiếp đảm. Được xem xét Lâm Hổ vẫn còn tiếp tục đi đường, tự nhiên không muốn ở trước mặt hắn rơi uy phong. Như thế chẳng phải là bị Chu Tử Hoa cho so không bằng được? Ngay tại lúc này, một bóng người đi ra, có chút béo, đeo vàng đeo bạc rất tục khí, dung mạo thoạt nhìn càng giống là cùng trong tiên môn người, hoàn toàn không liên quan người làm ăn. Mới mở miệng thanh âm có chút khó nghe, nhưng nội dung lại đem một bên Tống Vũ làm cho sợ hãi. Ngươi có thể tính đến, ta đây đều chờ ngươi đắt lâu. Hắn đầy nhiệt tình đi tới trực tiếp chào hỏi Lâm Hổ đi qua. Tống Vũ nhất thời ngây tại chỗ, bị lôi đến không được. Mã Lão Tổ chờ nữa ngày, còn tự thân nghênh đón, đây là tình huống gì? Dù cho là bọn họ những bọn tiểu bối này bị hố, đó cũng là đưa đi lên cửa bị hố a, làm sao có thể làm phiền Lão Tổ tự mình mời đến đi. Lâm Hổ ngược lại là cười coi toét. Dù sao trên người của ta một mao tiền không mang, ngươi cái gì cũng cướp không đi, liền xem như giam ta, Lão Tần cũng sẽ ngay lập tức đi cầu Bạch Đại Mù hỗ trợ. Hổ ra hoàn toàn không sợ tu chân thế giới. Lão Hổ 99 chương 1047 cầm trở về thời điểm còn nóng hổi lấy Mã Thượng Tham tựa như lúc này mới chú ý tới Tống Vũ. Hiếu kỳ nói. Đây không phải Tống gia tiểu tử sao? Nếu không đến ta đây uống một ngụm trà. Tống Vũ dùng sức đong đưa đầu, một bộ ta không đi bộ dáng, bận bịu bái nói. Bái kiến Mã Lão Tổ. Ta chỉ là đi ngang qua nơi này, gia tổ phân phó một ít chuyện, còn cần đi xử lý, sẽ không quấy rầy. Lần sau ta sẽ đến nhà bái phỏng, bị Mã Thượng Tham mời đến đi uống trà. Hắn sợ là ghét bỏ bản thân gần nhất linh thạch nhiều lắm. Hắn cuống quýt cáo lui, như một làn khói chạy trốn. Mã Thượng Tham cười híp mắt nhìn hắn bóng lưng một dạng, lúc này mới ôm Lâm Hổ đi vào cung điện. Tống Vũ dành thời gian quay đầu nhìn một cái, tức thì bị lôi không nhẹ. Cuối cùng cùng Mã Lão Tổ kề vai sát cánh, ra hỏa này là lai lịch thế nào không tốt. Xem ra nhất định phải cẩn thận điều tra một lần người này thân phận. May mắn bản thân không có tùy tiện động thủ. Bằng không thì phiền phức nhưng lớn lắm. Mã Thượng Tham cũng không quan tâm hắn dạng này con tôm nhỏ. Nếu là ngày thường đụng phải, khẳng định nhổ nhổ một cái. Ngày hôm nay có Lâm Hổ tại, liền có chút chê. Hắn mang theo Lâm Hổ tiến vào cung điện. Cung điện này không chỉ có bên ngoài kiến tạo xa hoa, bên trong cũng không kém đi đâu. Lớn như vậy cung điện, có một ít đệ tử tại chỉnh lý quét dọn. Đám người vừa thấy Mã Thượng Tham tới cuống quýt quỳ lại lên. Hắn tùy ý phất phất tay, biểu thị không cần để ý bản thân, liền mang theo Lâm Hổ đi vào. Lưu lại một mảng lớn mộng bức tu sĩ. Đám người nhao nhao suy đoán Lâm Hổ lai lịch. Được Lâm Hổ mới vừa lên đến, lại không có ra ngoài bái phỏng qua, tự nhiên không có người nào biết nền tảng. Mã Thượng Tham vừa đi, vừa cùng Lâm Hổ nói ra. Thông tin trận pháp sinh ý, gần nhất rất kiếm lời a. Không ít phía ngoài tu sĩ nhìn thấy chín xây thành đứng lên dạng này thông tin trận pháp, cũng muốn tìm kiếm hợp tác. Trước mắt thông tin trận pháp, vẹn vẹn là bao dung ngự thú tung, đều làm cho hắn kiếm lời lớn. Nếu như có thể đi ra ngoài, tiếp xúc rộng lớn hơn bầu trời, kia liền càng đáng sợ. Lâm Hổ trong lòng biết tức thời thông tin uy lực, bất luận kẻ nào đều kháng cự không được. Tăng thêm phí tổn giá thấp như vậy, bình thường tu sĩ cũng có thể dùng nổi đến. Nhóm người mình kiếm tiền là một chuyện, những người khác dùng cũng thuận tiện. Hoàn toàn là đôi bên cùng có lợi sự tình. Có thể mở rộng, đương nhiên vẫn là muốn đẩy rộng. Hắn lập tức gật đầu nói, có thể hợp tác liền tận lực hợp tác chứ. Bất quá thành lập thông tin trận pháp nơi, vẫn là muốn hào hào khống chế một lần. Nói thế nào Mã Thượng Tham hiếu kỳ nói. Lâm Hổ nói ra, mặc dù thông tin ngành nghề kiếm tiền, thế nhưng muốn nhìn tu sĩ cơ sở. Dù sao kiếm tiền đồng thời, đầu nhập cũng rất lớn. Nếu như người lân cận cũng được tính không đủ, tiêu phí làm không đủ tiêu có thể gặp phiền toái. Cho nên phải sửa sang một chút các nơi tình huống, xác định lớn nhỏ quy mô, miễn cho lỗ vốn. Mã Thượng Tham gật đầu nói, lời này nói có lý, vậy cứ dựa theo ngươi nói xử lý à. Tối nay ta sẽ nhường người đi thu thập tình huống, nhìn xem các nơi thích hợp thành lập như thế nào thông tin trận pháp. Ngày hôm nay tìm ngươi đến đây, kỳ thật chính là gặp mặt, không có ý gì khác. Mọi người hợp tác vui vẻ nha. Mặc dù hắn có nghĩ tới cướp đi Lâm Hổ sinh ý, bất quá bây giờ trong này nhúng tay rất nhiều người, những người khác không đồng ý, hắn cũng không dám tự chuốc nhục nhã. Còn nữa Lâm Hổ người này vẫn có chút tác dụng nha, vạn nhất về sau có phát triển tốt hơn đây. Hắn bây giờ còn tại cải tiến trận pháp, dự định vận dụng tại chiến trường bên trong. Có thể nghĩ chỗ kia nếu như có thể kịp thời liên lạc, giá trị tuyệt đối phi phàm. Những ngày này Lâm Hổ hoàn toàn không biết mình rốt cuộc kiếm bao nhiêu, chỉ biết là rất nhiều. Xảo ngọc cái kia một phần đương nhiên sẽ không thiếu. Ước định ban đầu không đến một năm liền đã đạt thành. Nàng đã là danh phù kỳ thực Mã Thượng Tham đệ tử. Dựa theo bây giờ tiêu phí tiềm lực, chỉ sợ rất nhanh liền có thể trở thành ba vị trí đầu. Tương đương với xảo ngọc phần kia tiền chính là hắn Mã Thượng Tham. Cho nên bây giờ Mã Thượng Tham nhìn xảo ngọc đó là phi thường thuận mắt, còn kém trực tiếp thu phục làm đệ tử thân truyền. Lâm Hổ nhớ tới bản thân tình huống trước mắt, hiếu kỳ nói, đúng rồi, Mã lão tổ, ngươi bên này có thể hay không làm đến một chút vật chân quý, tỉ như dao long cốt cái gì, tốt nhất có thể ẩn chứa một phần lực lượng tinh hoa loại kia. Muốn tăng cao tu vi còn phải từ tu vi giá trị ra tay. Bây giờ Lâm Hổ chỉ có hai con đường, một là linh thạch nguyên khoáng, hai là lần trước Bạch Đại Mộ ban thưởng. Loại kia dao long cốt một loại bảo vật, đều có thể luyện hóa thành tu vi giá trị. Nha. Khách tới cửa Mã Thượng Tham hít đôi mắt một cái, vội vàng gật đầu nói, chỉ cần có tiền, này cũng không phải là vấn đề gì. Dù sao thế gian này giao long làm áp cũng không ít, nếu như ngươi cần, ta ta tự mình đi qua cho ngươi giết hai đầu. Cam đoan cầm trở về thời điểm còn nóng hổi lấy Lâm Hổ giật nảy mình. Trả giá, cũng không thể chơi ngươi một bộ này a. Giao Long liền xem như làm áp. Mới cảnh giới gì tu vi tùy tiện tìm một chút cao thủ liền có thể tiêu diệt. Phí tổn sẽ không quá cao. Ngươi đường đường tiên đạo cao thủ xuất mã. Hổ ra liền xem như có chút tiền. Cũng không chơi nổi a. Thấy Lâm Hổ sắc mặt trắng bịch. Mã Thượng Tham cười tủm tỉm nói. Bất quá ngươi nếu là chỉ cần loại kia lưu lại một chút sức mạnh thứ gì. Ta vẫn là có thể giúp ngươi làm được. Chính là cách đồ chơi này tương đối chân quý. Giá tiền nha. Lâm Hổ nghĩ nghĩ. Trước mắt trừ hắn nơi này. Cũng không biện pháp khác. Lập tức nói ra. Chỉ cần giá tiền ở ta có thể trong giới hạn chịu đựng. Đều dễ nói. Ha ha ha. Cứ quyết định như vậy đi. Ta đây liền để người đi thu mua. Mã Thượng Tham cười híp mắt vỗ vỗ Lâm Hổ bả vai. Tiếp tục nói. Một lần này gọi ngươi tới. Còn có một số chuyện nhỏ. Chính là ta cái kia xảo ngọc ái đồ. Cả ngày lẩm bẩm ngươi. Nói ngươi không đến thăm nàng. Ta cố ý cho nàng một kinh hỉ. Tranh thủ thời gian đi xem một chút đi nói xong. Vỗ Lâm Hổ. Lâm Hổ thân thể lập tức bay ra ngoài. Xảo ngọc cũng có được chính mình đất phong. Dù sao đất chống vấn đề này. Ngự thú tông nhiều lắm. Đặt ở trong đó cũng không kiếm được tiền. Mã Thượng Tham lãnh địa phía trên đồ vật. Cũng đều là chính hắn. Đưa cho ai. Chuyện một câu nói. Tăng thêm xảo ngọc tiềm lực vô hạn. Đưa cho nàng. Nàng cũng nên bố trí một cách đi. Kiến trúc đường chính là Mã Thượng Tham sản nghiệp. Tự nhiên cũng có thể vứt lên một bút. Nàng những ngày này cũng tại vội vàng sửa sang lãnh địa mình. Biết được kiến trúc đường là Mã Thượng Tham sản nghiệp về sau. Nàng liền thả tâm. Cứ như vậy. Tốn hao linh thạch. Cũng có thể tính tại nàng tiêu hao. Hệ này. Thật là không có ai nhà khác đều là dựa vào tư chất tự nhiên. Dựa vào năng lực tăng lên địa vị của mình. Hắn lại la o, xem ai tốn nhiều tiền. Xảo Ngọc bây giờ không thiếu tiền. Xếp hạng đều đã chen đến thiên tử vị thứ 8. Cả ngày muốn làm sự tình. Không phải vỗ vỗ điện ảnh. Chính là mua. Dùng Lâm Hổ lời nói tới nói. Muốn làm thì phải làm lớn. Trở thành Mã Thượng Tham đồ đệ. Tương lai tốt kế thừa tài sản của hắn. Dù sao kết quả là. Đều là mình. Đám người. Vừa nghĩ tới lần trước về sau thấy qua Lâm Hổ về sau. Không phải có thể gặp lại còn trách nhớ hắn. Xảo Ngọc bỏ đi vớ giày. Ngồi ở bờ ao. Hai chân đùa bỡn bọt nước. Gần nhất nàng càng ngày càng ra thích bảo trì hóa hình tư thái. Có lẽ là bị Lâm Hổ ảnh hưởng. Biết rõ hắn ra thích dạng này. Liền không tự chủ được đi làm. Hai tay chống lấy cái cằm. Nàng ánh mắt trống giống nhìn tiền phương. Lẩm bẩm nói. Nhớ ngươi. Phịch một tiếng truyền đến. Bọt nước văng khắp nơi. Ngược lại là đem Xảo Ngọc dọa đổ sặc. Tốc độ quá nhanh. Đến mức nàng cũng không phát hiện. Giờ phút này trực tiếp nhảy. Cảnh giác nhìn về phía trước. Hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Hoảng sợ nói. Ngươi còn biết đến gặp ta đem trạm trang web làm thành trang đầu cất giữ bút thú các tài khoản. Mật mã. Đăng ký sử dụng bút thú các đưa vào cần lục soát tiểu thuyết trang đầu huyền huyễn tiểu thuyết tu chân tiểu thuyết đô thị tiểu thuyết lịch sử tiểu thuyết võng du tiểu thuyết khoa huyễn tiểu thuyết tình cảm những tiểu thuyết khác toàn bản tiểu thuyết lâm thời giá sách lật giấy ban đêm bút thú các huyền huyễn tiểu thuyết tu chân thế giới lão hổ chương 1048. Dẫn tộc ta cao thủ tiến vào tu chân thế giới lão hổ 99 chương 1048 dẫn tộc ta cao thủ tiến vào Lâm Hổ chật vật từ trong ao đứng lên. Thấy Xảo Ngọc như vậy mừng rỡ. Hắn nào dám nói. Vừa nãy là Mã Thượng Tham đem ta ném tới. Cái này đơn thuần tìm đánh, khó được Xảo Ngọc vui vẻ như vậy, hắn đương nhiên sẽ không nhấc lên. Lập tức cười tủm tỉm nói, nhớ ngươi, liền tới xem một chút ngươi. Nhanh nhanh nhanh. Xảo Ngọc kéo Lâm Hổ liền chạy tới bản thân trụ sở. Mèo rừng nhỏ cũng không phải căng thẳng cô nương. Mọi người cách nhiều tập hợp thiếu. hiếm có thời gian, nàng đương nhiên sẽ không từ bỏ. Trong phòng, rất nhanh liền có thanh âm truyền ra. Cơ hồ đã qua hơn nửa ngày, Lâm Hổ mới từ Xảo Ngọc bên này chạy đi. Mèo rừng nhỏ rất chủ động. Cùng lão Tần hoàn toàn không giống. Xem như có một phen đặc biệt phong tình. Nàng vốn chính là như thế. Dám yêu dám hận. Một khi thích, liền sẽ không tải nhăn nhó. Lâm Hổ một dạng vui mừng. Bất quá cân nhắc được bản thân cùng lão Tần thông báo qua. Nếu là một mực sẽ không đi. Lão Tần khả năng đi tìm Bạch Đại Mụ. Sau đó đem bản thân từ Xảo Ngọc trên giường tóm lại. Vậy coi như có chút không đẹp. Ở đây Lâm Hổ thời gian một mảnh thích ý lúc đó. Chín thành bên trong đại chiến bộc phát. Thiên ý danh sách. Tầng dưới nhất danh sách. Ngự thú tông một mực đều ở điện thoại. Chỉ là thiên ý cái này tồn tại. Nếu như không thể một lần tiêu diệt. Gió xuân thổi lại mọc. Một mực đều ở chờ đợi thời cơ thích hợp. Như hôm nay đem cấp bậc cao thủ cơ hồ đoàn diệt. Rất nhiều nơi đều bị ngự thú tông nhìn chằm chằm. Thiên ý không biết đần độn lúc này đổi tướng. Cho dù là tạm thời mất đi đối ngoại khống chế lực. Cũng không chịu bại lộ bản thân. Cách này cho ngự thú tông cơ hội. Mất đi thiên ý khống chế. Những người này giống như là năm bè bảy mảng đối phó quá dễ dàng. Các nơi cao thủ tụ tập. Phàm là danh sách phía trên người. Toàn diện đều bị giam lỏng. Từng tầng đè tới. Một trận không có khói súng chiến đấu triệt để vang dội. Long bát tử tỏa chấn. Một chút cao thủ cường đại. Hoàn toàn không thể nhấc lên sóng gió. Trước tiên liền sẽ áp chế. Thủ đoạn thiết huyết. Ngắn ngủi thời gian. Gia nhập thiên ý tu sĩ cơ hồ bị nhổ tận gốc. Những năm này. Ném giận cũng không phải là không có tác dụng. Nắm trong tay phần lớn danh sách. Dựa vào những cái này danh sách. Đào ra càng nhiều thiên ý người. Triệt để vào tay thời điểm. Cơ hồ đem toàn bộ thiên ý đoàn diệt. Trong lúc nhất thời người người kêu rên. Mắt nhìn thấy người bên cạnh bị bắt đi tự nhiên khó có thể tiếp nhận. Nhưng rất nhanh tội lỗi chồng chất tội ác. Liền bị công bố để cho người ta á khẩu không trả lời được. Vô số người bị tóm lên đến. Nhiều năm nghiên cứu thủ đoạn. Như thế đấy từ bọn họ trong miệng bộ lấy tài liệu tương quan. Cùng Trần Bác cái này thần tướng. Đều đi vòng cấm chế lời thề. Lấy được nhất định tin tức. Ngay cả thiên ý tổng đà đều chấn động. Thật là không xuất thủ thì thôi. Vừa ra tay. Không lưu tình chút nào bạc kiếm thi lưu tại phía dưới. Kỳ thật chính là xử lý việc này. Lấy nàng sát phạt quả đoán tính cách. Lo liệu vấn đề này. Tự nhiên để cho người ta sinh ra sợ hãi cảm giác. Tất cả manh mối đều sáng. Chợ đen cũng lọt vào tiêu diệt. Một chút ngầm thừa nhận thì cũng thôi đi. Phàm là có thiên ý nhúc tay nơi. Ngự thú tông tuyệt không nhân nhượng. Cái này kinh khủng năng lực hành động. Làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Địa vương trọng thương ngủ say, thiên vương cùng nhân vương đều không còn tiếp tục thiên ý chấn động. Lục bộ cao thủ kỳ thật cũng không phải tất cả tổng đà. Rất nhiều người đều tại bên ngoài. Lấy thân phận khác tồn tại. Từng bước một từng bước xâm chiếm ngự thú tông cái này khổng lồ đại vật. Giờ phút này bởi vì quá nhiều người bại lộ quan hệ. Lại có một chút bị tra đi ra. Cao thủ vây kín phía dưới. Lực chiến không lùi. Cuối cùng bị tại chỗ tiêu diệt. Thiên ý gặp đả kích trước đó chưa từng có. Các phương diện đều bị suy yếu. Cũng liền lưu tại tổng đà bên trong những tu sĩ này. Trước mặt trốn qua một kiếp. Giờ phút này người người cảm thấy bất an. Lo lắng ngự thú tông nắm giữ bên này tin tức. Rất cổ quái. Ngự thú tông cơ hồ đem người của chúng ta một mẻ hốt gọn. Đây rốt cuộc là như thế đấy, nắm vững tin tức của chúng ta chẳng lẽ có nội ứng, không khỏi có người hoài nghi trong đó dù vấn đề này. Tinh tế suy nghĩ một chút, đoạn thời gian trước thần tướng từng cái xong đời cũng rất có thể là bởi vì nguyên nhân này. Nhưng là ai đây người bình thường có thể tiếp xúc đến nhiều tin tức như vậy, thần tướng hầu như đều treo. Lục bộ người căn bản không có khả năng bán đứng thiên ý. Lại hướng lên đi. Chính là ba vị thiên vương và địa vương một tay sáng lập thiên ý. Tự nhiên không thể nào là phản đồ. Chẳng lẽ là nhân vương vậy cũng không có khả năng ai nhân vương năm đó tao ngộ. Không ít người đều biết. Ngự thú tông cũng không có che lấp. Đơn giản là không biết nhân vương gia nhập thiên ý mà thôi. Chẳng lẽ còn sẽ có người hy sinh vợ con của mình. Phản ra tông môn. Tới làm loại chuyện này đáng tiếc hiện tại thiên vương cấp bậc người đều không tại. Bọn họ bối rối phía dưới. Chỉ có thể co đầu rút cổ lên. Tận lực triệu hồi lục bộ nhân mã. Miễn cho tổn thất quá lớn. Thế nhưng thực giống như là có nội ứng đồng dạng. Lục bộ nhân mã. Không còn tiếp tục danh sách phía trên. Hết lần này tới lần khác lại bị từng cái tinh chuẩn tìm ra. Tiếp theo bị tiêu diệt. Mà thiên vương và nhân vương không ở chỗ này cuối cùng không có cơ hội biết được tin tức này. Thiên ý lưu lại thế lực thực không nhiều lắm. Giống như là lập tức từ siêu hạng nhất thế lực rớt xuống cửu lưu loại kia. Lục bộ cao thủ là tử trung. Cho nên cơ hội người người đều tại chống cự. Số lượng rất nhiều. Long bát giết chết máu chảy thành sông. Cũng giết ra uy danh hiển hách. Làm tất cả đã thành định cục. Bạch kiếm thi và công thâu xảo lặng yên lui thân. Trên đỉnh núi cao. Một đạo thân ảnh kiều tiểu. Cũng duỗi cái lưng mệt mỏi. Ngáp một cái nói. Công sự kết thúc. Ta cũng nên đi xử lý chuyện riêng của mình. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đây là một trận lâu bền chiến đấu. Bất quá đối với cảnh giới thấp tu sĩ không có ảnh hưởng quá lớn. Thậm chí rất nhiều người. Đều không biết còn có cảnh giới cao tu sĩ. Tại tham dự chiến đấu. Ngự thú tông bên trong một mảnh an lành. Tông môn vị trí đối với trần thế mà nói. Vẫn luôn là cái bí mật. Một ngày này hộ tông đại trận. Lặng yên không tiếng đồng xé mở một lỗ lớn. Ba đạo nhân ảnh chậm rãi đi đến. Bọn họ quanh thân lực lượng bị thu lại. Một chút cũng không có tán giật đi ra. Trừ bỏ khí chất không phải bình thường. Phương diện khác. Cùng tu sĩ bình thường. Cũng không có khác nhau mấy. Ba tên tiên đạo cảnh giới cao thủ. Một người trong đó. Oai hùng phi phàm. Nhưng ánh mắt cũng rất là đục ngầu. Như là người chết đồng dạng. Đặt chân phiến khu vực này. Nội tâm của hắn. Giống như một mực không cách nào an định lại. Cuồng nhân. Ta biết ngươi muốn báo thù. Nhưng bây giờ không nên phức tạp. Ngự thú tông thực lực. So với chúng ta tưởng tượng cường đại. Chỉ dựa vào chúng ta. Là không thể nào giúp ngươi báo thù. Chỉ có phá cái kia tuyệt thiên tuyệt địa tuyệt nhân tam tuyệt trận. Dẫn tới tộc ta cao thủ tiến vào. Mới có hy vọng. Một tên nam nhân. Dáng dấp mười phần ánh nắng. Thoạt nhìn 30 có hơn. Giờ phút này cười một tiếng. Lộ ra hai hàm răng trắng. Hết sức có phong độ. Tại bên cạnh hắn. Một người khác bề ngoài âm lãnh. Một bộ người khác thiếu tiền mình bộ dáng. Ba người đều là tiên đạo cảnh giới cao thủ. Thực lực không phải tầm thường. Ngoại nhân chỉ biết là thiên ý có ba vị thiên vương. Nhưng không biết. Vụng trộm còn có một vị vua không ngai. Bàn về thực lực. Không kém cỏi chút nào với trên mặt nổi ba vị thiên vương. Bây giờ ba đại cao thủ đều tới tự nhiên là muốn làm đại sự tình. Tu chân thế giới lão hổ 99 chương 1049 đều lớn như vậy à ta minh bạch. Tần cuồng nhân nhìn qua phương xa thì thảo nói ra. Thiên vương quan sát bầu trời nói. Ba cái này tuyệt trận. Cụ thể nên như thế nào phá năm đó sư phụ bằng vào chúng ta 12 người làm hòn đá tảng. Chỗ bố trí trận pháp này. Theo thực lực của chúng ta tăng lên. Từ ngoại bộ cơ hồ là không có cách nào đánh vỡ. Muốn phá trận. Chỉ có tiến vào bên trong thiên vương và tên kia âm lãnh cao thủ ánh mắt run lên. Vào trận xưa nay đều là rất nguy hiểm. Một khi trận pháp một khi vận chuyển lại. Sẽ phát huy ra kinh khủng lực lượng. Bây giờ thập nhị kình đều là tiên đạo cao thủ. Nếu như đồng thời về trận. Thao túng trận pháp. Đừng nói là tiên đạo cao thủ thánh nhân đến đều muốn xong đời. Ta khống chế trong đó một trận nhãn. Chỉ cần ta không chịu hợp tác. Tam tuyệt trận cũng không có biện pháp phát huy ra vốn có lực lượng. Cái này liền là cơ hội của chúng ta muốn phá trận pháp. Cũng chỉ có từ ta nắm trong tay cái này trận nhãn vào tay nói lời này thời điểm. Tần Cuồng Nhân song trong mắt lơ đãng bắn ra một tơ thần thái. Bằng tâm mà luận, Thiên Vương và tên kia âm lãnh cao thủ là không muốn vào trận. Thế nhưng là Thiên Ý mưu đồ nhiều năm như vậy, chính là vì phá mất cái này ngự Thú Tông trận pháp, nghênh đón Thiên Ý sáng lâm. Nhiều năm mối hận cũ, bây giờ gần trong gang tấc, nội tâm rất khó cự tuyệt. Tăng thêm bọn họ có thể khẳng định Tần Cuồng Nhân bên này không có vấn đề. Dù sao năm đó sự tình, đám người thế nhưng là lòng dạ biết rõ. Tần Cuồng Nhân cùng Ngự Thú Tông sự tình, hoàn toàn không có chậm chuyển chỗ trống. Cơ hồ là không chết không thôi kết quả. Bọn họ biểu tình giãy giụa, nhưng chỉ chốc lát sau, nhao nhao nghĩ thông suốt. Gật đầu nói, tốt. Tần Cuồng Nhân bình tĩnh gật đầu một cái. Bỗng nhiên phát giác được chữ vật pháp bảo bên trong thông tấn phù văn đang rung động. Hắn nhướng mày, mở miệng nói ra, động lòng người tìm ta có việc, các ngươi lưu lại nơi này, ta đi một chút sẽ trở lại. Đi thôi, Thiên Vương mở miệng nói ra. Vấn đề này đã sắp đặt hồi lâu, bọn họ cũng đã tín nhiệm Tần Cuồng Nhân, đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Tiếp theo nếu như biểu hiện quá phận, ngược lại sẽ gây nên Tần Cuồng Nhân phản cảm. Trên thân hai người lực lượng hoàn toàn bị đè nén, cùng là tiên đạo cao thủ đều chưa chắc có thể phát giác. Tăng thêm có Tần Cuồng Nhân trong lúc này ứng, vì để tránh cho bị người phát hiện, hao tốn so sánh thời gian dài, cuối cùng là công phá Ngự Thú Tông hộ tông trận pháp, thuận lợi tiến nhập. Bọn họ cũng không có ý định bốn phía lắc lư, mà là tiềm ẩn tại nguyên chỗ, chờ đợi Tần Cuồng Nhân trở về. Tần Cuồng Nhân gật đầu, hướng thẳng đến nơi xa độn tới. Hắn có kiềm chế lực lượng của mình, tăng thêm Ngự Thú Tông nhiều người, không có khả năng bị người nhận ra. Hướng về thông tấn phù văn phương hướng, hắn nhanh chóng chạy tới. Lâm Hổ bất quá là ôm thử một chút tâm tính, vận dụng phù văn liên hệ, không có nghĩ rằng thật đúng là được đáp lại. Lâm Hổ thậm chí chưa kịp phát tin tức ra ngoài, Tần gia lão tổ liền đã chạy tới. Không tì vết trên đỉnh, Lâm Hổ trong lúc nhất thời đều mộng bức. Tần gia lão tổ dung mạo không biến, hắn ở cung điện dưới lòng đất bên trong, thông qua hư ảnh liền đã thấy qua. Bất quá nhãn thần thoạt nhìn đục ngầu rất nhiều. Nói như thế nào đây, người này cho Lâm Hổ một loại rất tang thương cảm giác. Khó trách Tần mụ nói người này tương đối điên. Kỳ thật tiên đạo cảnh giới cao thủ, lý trí là có, cho dù là điên lên cũng cùng thường nhân khác biệt, rất khủng bố. Bởi vì lực lượng thu liếm, ngược lại không đến nỗi cho Lâm Hổ mang đến áp lực quá lớn. Chỉ là cảm giác Tần gia lão tổ vừa đến, toàn bộ không tì vết ngọn, tựa như đều bị một cỗ lực lượng cho bao phủ lại. Trên núi chơi đùa Đông Ngốc Tây Manh và Tô Cẩu Nhi đều ngẩn ở tại chỗ. Tiểu Thanh nghi ngờ nhìn về phía phương xa. Tần Uyển Nhi cũng giống như cảm ứng được cái gì, bản thân sinh ra một loại cảm giác rất kỳ quái, bận bịu nhón chân, lén lén lút lút chạy tới cửa ra vào, từ bên trong hướng ra ngoài bắt đầu đánh giá. Nàng một cách thấy qua nhà mình lão tổ, bất quá đó là tại trong hư ảnh đường đường chính chính gặp mặt, cái này còn là lần đầu tiên. Thoạt nhìn lại để cho nàng sinh ra cảm giác kỳ quái, giống như trước đó nhận biết đồng dạng. Đây chính là nhà ta lão tổ sao? Nàng tò mò nhìn, luôn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Mình học hô hấp pháp, cuối cùng trong lúc vô tình cùng nhà mình lão tổ sinh ra quan hệ. Lâm Hổ cũng là khẩn trương không được. Cứ việc Tần gia lão tổ cho hắn cảm giác áp bách không phải rất mạnh, được vừa nghĩ tới đối phương đầu óc khả năng có chút vấn đề, Tần mụ cũng không dám nhấc lên một ít chuyện. Tùy tiện nhấc lên, sợ là mình cũng sẽ xui xẻo. Nhưng có thể làm sao không nhấc lên, liền không giải quyết được Tần Uyển Nhi vấn đề. Trong cơ thể nàng tai họa ngầm, sớm muộn sẽ bộc phát, đây tuyệt đối là Lâm Hổ không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Vừa nghĩ tới tận dụng thời cơ thời không đến lại, cắn răng, Lâm Hổ hướng phía trước bước một bước, cung kính bái nói, vãn bối Lâm Hổ, bái kiến Tần tiền bối. Ngươi là người nào? Tần Cuồng Nhân nhướng mày, Tựa hồ bản thân cũng chưa từng gặp qua Lâm Hổ. Chỉ là trong tay hắn nắm giữ Tần Khả Nhân liên lạc phù, hắn mới có thể lưu ở nơi đây. Người này thực lực không mạnh, tự nhiên không thể nào là Tần Khả Nhân đối thủ. Cho dù là dụng kế đều khó có khả năng thắng qua tên kia. Khả năng chỉ có một, liên lạc phù văn là Tần Khả Nhân cho hắn. Lâm Hổ nói ra, vãn bối Lâm Hổ, hôm nay xin tiền bối tới, chủ yếu là muốn đề cập một việc Tần Mụ. Chính là Tần Khả Nhân nữ nhi. Tại nhiều năm trước không cẩn thận thấy được Tần tiền bối lưu tại địa cung hô hấp pháp. Cuối cùng học thất thất bát bát. Càng là vô ý thức tu luyện. Làm người hài lòng nữ nhi Tần Cuồng Nhân những mày. Tần Khả Nhân thành thân bản thân làm sao không biết. Tuy nói bản thân rất bớt can thiệp vào nàng. Được loại chuyện này, nàng chắc chắn sẽ đề cập với chính mình nhất lên a. Lâm Hổ tự nhiên nghĩ không ra điểm ấy. Hắn sớm đã phát hiện Tần Uyển Nhi đang trộm nhìn. Giờ này khắc này, cũng không để ý không được nhiều như vậy. Cầm trong tay Thiên Miêu Lùng, cũng không biết xảy ra vấn đề. Bản thân có kịp hay không chịu hoán nàng. Lập tức phất tay ra hiệu để Tần Uyển Nhi tới. Lão Tần cũng biết tình huống bây giờ đặc thù, cuống quýt chạy ra, cung kính hướng về Tần gia lão tổ bái một cái. Nhu thuận nói: "Vãn bối Tần Uyển Nhi, bái kiến lão tổ." Tần Uyển Nhi Tần Cuồng Nhân ánh mắt run lên. Thì ra là thế, năm đó để cho nàng chiếu cố thật tốt đứa nhỏ này, nàng cuối cùng nói thác là nữ nhi của mình, cũng coi là cho đứa nhỏ này một ấm áp thời niên thiếu. Hắn há sẽ không biết mình trạng thái xảy ra vấn đề. Tùy thời đều có thể bảo tạc loại kia. Lúc trước tự nhiên không dám mang theo đối phương, thậm chí không dám đến gần. Mặc dù mấy năm gần đây thực lực mạnh chứa một chút, khôi phục rất nhiều, nhưng trong lòng cố kia khí vẫn như cũ tiêu không đi xuống. Cũng lo lắng vì nàng mang đến phiền phức, cho nên chưa có tiếp xúc qua. Đều lớn như vậy à, Tần Cuồng Nhân nội tâm cảm khái. Ngươi học những cái kia hô hấp pháp, làm người hài lòng tự nhiên hệ hô hấp pháp, hay là cái gì khác hệ lôi a? Lâm Hổ nghe được mộng bức. Bất quá Tần Mụ tựa như là có thể hút lôi a, lôi chi hô hấp lão Tần hẳn là tính hệ rồi a. Tần Uyển Nhi lúc túng gãi đầu một cái. Hô hấp pháp vấn đề này, nàng chính là tiềm thức lại tu luyện, hóa vào bản thân sinh hoạt hàng ngày bên trong. Chính mình cũng phân biệt không rõ ràng. Vẫn là Lâm Hổ và Bạc Kiếm Thi phát hiện vấn đề, nàng mới biết được. Ngay cả Bạc Kiếm Thi cũng chưa từng thấy cái này hô hấp pháp. Ngược lại là Lâm Hổ thông qua biến thân đai lưng biết được hô hấp pháp xưng hô. Lâm Hổ lập tức nói ra, hiện nay biết có 3 loại, theo thứ tự là Hùng Bằng Quy hô hấp pháp, Tu Chân Thế Giới Lão Hổ 99 chương 1050. Vô luận phát sinh cái gì cũng không cần quản. Tần Cuồng Nhân nghe xong kinh ngạc không thôi. Cuối cùng học xong, bản thân cuối cùng mới hoàn thiện hô hấp pháp. Bất quá cái kia hô hấp pháp thâm ảo hết sức, giống như đi một con đường. Hắn nhìn thoáng qua liền phát hiện Tần Uyển Nhi sở học hô hấp pháp không hoàn thiện, có chút không trọn vẹn, lưu lại rất nhiều tai họa ngầm. Tự nhiên cũng minh bạch vì sao bọn họ sẽ đến tìm mình. Động lòng người đã bỏ qua một vòng tròn lớn như vậy, để ngoại nhân tới tìm ta, là bởi vì không dám nhắc tới lên sao ai? May mắn là hiện tại, nếu là sớm mấy năm, ta khả năng thực biết khống chế không nổi bản thân. Tần Uyển Sơ đó là đời này của hắn đau nhất, đau đến lấy Ngự Thú Tông thập nhị kình một trong thân phận đầu nhập thiên ý. Thiên ý đều có thể không giữ lại chút nào tín nhiệm hắn. Cũng là bởi vì cừu hận này, vô luận qua bao nhiêu năm, hắn đều không vòng qua được đi. Nhớ ký năm đó Tần Khả Nhân lơ đãng nhấc lên vấn đề này, kém chút bị trong cơn giận dữ hắn giết chết. Cái kia về sau, sư đồ ở giữa tình cảm cũng phai nhạt. Có lẽ là năm đó bị giật mình, mới có thể như thế đi. Giờ này khắc này tiếp cận mục tiêu báo thù sự tình gần trong gang tấc, hắn ngược lại có thể tỉnh táo lại. Tần Cuồng Nhân cười một tiếng, ánh mắt tựa như đều có chút thần thái. Lâm Hổ có chút mộng bức. cái này không giống như là người bệnh tâm thần a, làm sao Tần Khả Nhân nhấc lên thời điểm giống như rất sợ hãi, thậm chí ngay cả hô hấp pháp vấn đề này cũng không dám nhấc lên. Tần Cuồng Nhân vươn tay ra, hướng về phía Tần Uyển Nhi vẫy vẫy tay nói, hải tử tới. Á, Tần Uyển Nhi bận bịu lên tiếng, nhẹ nhàng đi tới, nội tâm đêm có chút tâm thần bất định. Nói là bản thân lão tổ, được còn là lần đầu tiên gặp, nội tâm hết sức tâm thần bất định. Nhưng là cảm giác này thật ấm áp, rất ôn nhu, cũng rất để cho nàng an tâm. Liền cùng bị hổ ra che chở đồng dạng, bất quá lại là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nàng từng bước một đi qua, Tần gia lão tổ vươn tay ra, sờ lên Tần Uyển Nhi đầu, lại là đem Lâm Hổ làm cho sợ hãi. Tâm đều nhấc đến cổ họng bên trên, liền sợ ra chuyện gì đó. Đại não đều nhanh chóng không, không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy. Triệu hoán, triệu hoán thiên miêu không cũng may đó cũng không phải thật lâu thời gian. Tần Cuồng Nhân liền buông lỏng tay. Hắn khẽ cười nói, cùng ngươi mẹ rất giống. Được các nàng luôn nói bộ dáng không quá giống. Tần Uyển Nhi rất lưu luyến loại cảm giác này, nhớ tới, nàng kỳ thật cùng Tần Khả Nhân rất giống được nhưng không giống lắm. Thân cao dáng người, cơ hồ giống như đúc, cho người cảm giác cũng là như thế. Duy chỉ có chính là khuôn mặt không quá giống. Có lẽ mình là giống ba ba nhiều một chút a. Bất quá trí nhớ kia đã mơ hồ, nàng cảm giác đã qua rất lâu đồng dạng, đều nhanh không nhớ gì cả. Ta nói rất giống, cũng rất giống. Tần Cuồng Nhân ngữ khí mặc dù ôn nhu, nhưng chuyện lại là bá đạo hết sức. Hắn đương nhiên minh bạch Tần Uyển Nhi nói không giống, đó là bởi vì nàng cùng Tần Khả Nhân xác thực không giống. Như thế cũng tốt. Sau ngày hôm nay, tất cả sự tình nàng không biết mình, không biết mình thân thế, liền có thể vui vui sướng sướng sinh hoạt ở trên đời này. Ngươi là ai? Nghĩ tới đây, Tần Cuồng Nhân ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lâm Hổ. Lâm Hổ có chút mộng bức, thế nào cảm giác ánh mắt này giống như là dùng đao tại đâm hổ ra đây. Tốt đâm người a. Hắn lập tức nói ra, ta là Lâm Hổ nha. Tần Cuồng Nhân ánh mắt tại Lâm Hổ trên người lưu chuyển, tiếp theo lại nhìn một chút Tần Uyển Nhi. Hoàn bích chi thân, hẳn không phải là quan hệ đặc thù, hơn phân nửa là tự mình nghĩ xóa. Thời gian không nhiều, vẫn là tranh thủ thời gian sắp xếp như ý hô hấp pháp sự tình, chạy về thiên vương một bên kia, miễn cho tự nhiên đâm ngang. Hắn nhìn qua Tần Uyển Nhi, suy tư một chút nói, ngươi căn cơ mặc dù rất mạnh, nhưng nội tình không đủ. Muốn truyền thừa tất cả của ta bộ hô hấp pháp, tự nhiên là không có khả năng sự tình. 9 loại bên trong hô hấp pháp, ngươi có thể học được 3 loại, đó là vận mệnh của ngươi. Hôm nay ta thay ngươi viên mãn cái này 3 loại hô hấp pháp. Thành Lâm Hổ đứng ở một bên, làm sao cũng không nghĩ ra sự tình sẽ thuận lợi như vậy. Cái này không khoa học. Được Tần gia lão tổ đã đồng thủ, Tần Uyển Nhi vấn đề là nắm giữ hùng bằng quy 3 loại hô hấp pháp, nhưng là tương đối tàn phá, hơn nữa còn là tiềm thức nắm vững, hóa vào sinh hoạt hàng ngày bên trong, không tự chủ được đang sử dụng. Cho nên từ bé lực lớn vô cùng, cái này thuần túy là bởi vì tu luyện hô hấp pháp đoán thể duyên cớ mà bị thương, lại sẽ dùng quy chi hô hấp bảo vệ bản thân. Hơi thở của đại bàng thể hiện ngược lại là không nhiều. 3 loại hô hấp pháp đã phi thường không hợp thói thường. Bắt chước yêu thú năng lực, chẳng những có thể rèn luyện thân thể, thi triển đi ra lại có thể kích phát bản thân tiềm lực, tương đương với luyện thể công pháp đồng dạng, nhưng là không hợp thói thường rất nhiều. Bây giờ Tần gia lão tổ thể hồ quán đỉnh, tương ứng tri thức dung nhập Tần Uyển Nhi ký ức, để cho nàng trong nháy mắt hiểu ra bản thân đủ loại dược dị nguyên nhân. Hô hấp cũng trôi chảy, mơ hồ trong đó mang theo hô hấp pháp huyền bí. Tham thì thâm, 9 loại hô hấp pháp là căn cứ ta bản thân tình huống sáng tạo, chưa hẳn thích hợp ngươi. Cái kia 6 viên mầm mống đã gieo xuống, ta đem bản thân cảm ngộ lưu cho ngươi, đối đãi ngươi tương lai có chỗ trải nghiệm, có lẽ có thể căn cứ tự thân sở học, dung hội quán thông, thành tựu thuộc tại bản thân hô hấp pháp. Tần Cuồng Nhân từng chữ từng câu nói. Lâm Hổ ở một bên nghe, ngược lại là thật có đạo lý. Thích hợp hắn, chưa hẳn thích hợp lão Tần. Nhưng là không cho, lại có chút không thể nào nói nổi. Không bằng đem cảm ngộ lưu lại, tương lai lão Tần cảnh giới cao thâm về sau, một lần làm căn cơ, dung hợp ra bản thân hô hấp pháp, vậy coi như tốt hơn nhiều. Tần Uyển Nhi hai mắt chậm rãi nhắm lại. Chín khỏa lực lượng mầm mống, trong đó ba khỏa đã dần dần khỏe mạnh. Nàng bản thân liền đã nắm vững ba loại hô hấp pháp. Chỉ bất quá đây là tiềm thức, cho nên không phát huy ra được mà thôi. Bây giờ hoàn thiện về sau, rất nhiều cảm ngộ dung nhập, nàng tựa hồ cũng có thể động đậy dùng. Thừa lại sáu viên đã nảy mầm, hóa vào rất nhiều cảm ngộ, nhưng cũng không thành hình. Đây là lưu cho nàng đến thai nghén bản thân sức mạnh thứ gì. Chín loại sức mạnh cân bằng bị phá vỡ. Hùng bằng quy ba loại hô hấp pháp ba phần thiên hạ. Rốt cuộc không cần lo lắng lực lượng mất cân bằng. Về phần những cái khác hô hấp pháp, chờ Tần Uyển Nhi có đầy đủ cảm ngộ, khai sáng đi ra thời điểm, nàng bản thân đã có đầy đủ năng lực đã nhận lấy. Công thành. Tần Cuồng Nhân thu tay lại, nhìn một chút Lâm Hổ nói, bảo vệ tốt nàng, chế chút lúc đó vô luận phát sinh chuyện gì cũng không cần quản, nhất định phải lưu ở trong Ngự Thú Tông. Nói xong, hắn vung tay áo đã rời đi. Lâm Hổ vừa muốn nói chuyện cũng đã nhìn không thấy cái bóng của hắn. Lâm Hổ ngây tại chỗ. Xong việc chỉ đơn giản như vậy còn tưởng rằng là đầm rồng hang hổ. Dọa đến hổ ra đều nhanh triệu hoán Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ đến giúp đỡ. Tần gia lão tổ xem ra thanh tỉnh không ít nha. Vô luận phát sinh chuyện gì đều không muốn đi hỗ trợ. Đây là ý gì? Thiên ý muốn động Ngự Thú Tông? Lâm Hổ bỗng nhiên toàn thân mát lạnh. Kỳ thật Tần gia lão tổ xuất hiện, liền đã đại diện thiên ý người đến. Tiếp xuống coi như thật chính là thần tiên đánh nhau. Nghĩ tới đây, Lâm Hổ vội vàng lấy ra tham tự kỳ, cắm trên mặt đất, liên lạc lên mã thượng tham đến. Ui ui ui, là mã lão tổ sao? Vật của ta muốn thế nào chỉ lấy tập một bộ phận? Mã thượng tham có chút kinh ngạc, gia hỏa này có vẻ giống như rất gấp. Lâm Hổ nói gấp. Thu thập bao nhiêu? Trước hết cho ta bao nhiêu à? Ta lập tức liên lạc Xảo Ngọc, để cho nàng đem linh thạch đưa qua. Mã thượng tham xem như minh bạch. Lâm Hổ đây là muốn để cho mình đem số tiền kia tính tại Xảo Ngọc trên người. Cái này vốn là mua bán không vốn, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tu chân thế giới lão hổ 99 chương 1051 lần vẩy tiên nhân máu. Người bình thường cùng mã thượng tham mua đồ, nghĩ trước muốn hàng, sau đó đưa tiền, tự nhiên là không thể nào. Bất quá Lâm Hổ không giống nhau. Mọi người coi như hợp tác vui vẻ, về sau không tránh khỏi có đại tông giao dịch, chỉ cần không phải trả giá, thích hợp nhượng bộ vẫn là không có vấn đề. Chẳng lẽ hắn còn dám quyệt nợ hay sao? Thứ gì rất nhanh liền truyền đưa tới, cơ hồ chất thành một sườn núi nhỏ. Lâm Hổ cũng có thể cảm giác được ẩm chứa cực mạnh lực lượng tinh hoa, chỉ là không bằng Bạch Đại Mộ ban cho bản thân cái kia giao long cốt. Lúc này cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn nhìn thoáng qua Tần Uyển Nhi còn giống như không tỉnh lại, hẳn là còn cần một chút thời gian. Lâm Hổ lại liên hệ Xảo Ngọc, để cho nàng cho mã thượng tham đưa tiền, đồng thời dặn dò cẩn thận một chút, vô luận phát sinh chuyện gì đều không cần đi ra ngoài, tuyệt đối không được tò mò. Lưu ở trong Ngự Thú Tông khó được Lâm Hổ trịnh trọng như vậy. Xảo Ngọc liên tục gật đầu, bảo đảm nói, yên tâm đi, ta đưa xong tiền trở về chỗ mình ở, sẽ không chạy loạn. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì rất phiền phức sự tình, tuyệt đối không nên ra ngoài, lưu tại Ngự Thú Tông mới là an toàn nhất. Lâm Hổ dặn dò. Nói xong cắt đứt liên lạc, Lâm Hổ lại cùng Diệp Như nói chuyện. Những ngày này nàng một bên kia rất bận, Bởi vì thân phận không tầm thường, các đại thế lực đều đến chúc mừng, căn bản không dành thời gian để tìm Lâm Hổ đám người. Lâm Hổ cũng không để ý, dặn đi dặn lại về sau, Lâm Hổ mới thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi dưới đất, đem Tiểu Thanh và lũ tiểu gia hỏa tìm trở về sau. Này mới khiến các nàng đợi trong phòng. Lâm Hổ mình thì thử nghiệm luyện hóa lên từ Mã Thượng Tham bên này làm đến đồ vật. Tu vi giá trị gia tăng 20 vạn, nhất gia tăng 30 vạn. Hệ thống không ngừng truyền đến tin tức. Cũng không biết là Mã Thượng Tham cố ý giá cao bán hàng lởm, hay là cái gì duyên cớ. Chuyển hóa tu vi giá trị kém quá xa. Nhưng bây giờ Lâm Hổ cũng không có biện pháp so đo. Hắn không ngừng luyện hóa tu vi giá trị, tranh thủ có thể trong ngắn hạn tăng lên tu vi nhất định. Cũng may trong trận kiếp nạn này, bình ổn vượt qua. Nghĩ nghĩ, Lâm Hổ lại liên hệ lên Bạc Kiếm Thi. Lâm Hổ bên này liên lạc cờ là Mã Thượng Tham xuất phẩm tham tự kỳ, có thể liên lạc rất nhiều người. Chính là tiêu phí tương đối cao, 30 hơi đều nhanh 10 vạn linh thạch. Giờ phút này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Bạch đại mộ ta, Lâm Hổ muốn nói lại thôi. Bạch Kiếm Thi thanh âm từ tham tự kỳ một bên kia truyền đến. Nàng khẽ cười nói, tránh xong đừng đi ra. Lâm Hổ mở to hai mắt nhìn. Bạch đại mộ biết rõ, hồi tưởng lại trước đó sự tình, giống như Bạch đại mộ cũng là thái độ này. Thiên ý gần nhất suối quẩy, thực là bởi vì chính mình nguyên nhân, sợ không phải nội bộ có người ở làm bọn họ. À, Tần Khả Nhân, Lâm Hổ bỗng nhiên nghĩ thông suốt một việc, để Tần Uyển Nhi không tiếp xúc thiên ý, chưa chắc đã là không muốn nàng tiếp xúc những cái này, nói không chính xác là bảo vệ nàng đây. Bạch đại mộ cẩn thận, Lâm Hổ lập tức nói ra, việc nhỏ mà thôi. Bạch Kiếm Thi nhẹ nhàng nói. Lâm Hổ nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới tiếp tục luyện hóa lên tu vi giá trị. Thoạt nhìn thực sự là câu cá chấp pháp. Nhưng Tần gia lão tổ không phải hẳn rất hận Ngự Thú Tông sao? Vì sao hắn sẽ cùng Ngự Thú Tông liên thủ có một số việc? Lâm Hổ trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông. Ngự Thú Tông bên trong cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Hạ Giao cầm một tịch bạch sơn, xếp bằng ở đỉnh núi đánh đàn, thanh nhạc du dương, bên cạnh tạo thành vô số kỳ diệu dị tượng. Chỉ là cái kia tiếng đàn bên trong, kỳ thực ẩm náu một tơ bất an. Một bóng người bay tới. Thập nhị kình bên trong Tống Thư Hằng nhìn xem nàng nói, đây là chúng ta một cơ hội cuối cùng, ta minh bạch không hạ thủ, chúng ta liền phiền toái, ta minh bạch. Tống Thư Hằng thở dài, quan sát nàng nói, vô luận ngươi làm quyết định gì, ta đều bồi tiếp ngươi. Bọn hắn tới. Hạ Giao cầm khóe môi nhích lên vẻ tươi cười, Giao nhìn phương xa, lông mày tựa như đều giãn ra. Ba tên cao thủ ngự không phi hành, từ Ngự Thú Tông đến Tam Tuyệt Trận vị trí. Tần Cuồng Nhân còn có chút không yên lòng nói, các ngươi người tới về sau, nhất định phải giúp ta tiêu diệt Ngự Thú Tông. Ta muốn Ngự Thú Tông hoang tàn. Nói lời này thời điểm, hắn mang theo vô tận hận ý. Thiên Vương cười nói, yên tâm đi, đây là chúng ta ước định vào trận. Ác tên kia âm lãnh cao thủ mở miệng nói. Tần Cuồng Nhân hai tay bấm niệm pháp quyết, Tam Tuyệt Trận lấy thập nhị kình làm hạch tâm sáng lập, mỗi người phụ trách một trận nhãn. Nếu như thập nhị kình đồng tâm hiệp lực, thánh nhân sợ là đều không phá được Tam Tuyệt Trận, nhưng từ nội bộ tan rã là có khả năng. Bọn họ bị ngày hôm nay chờ quá nhiều năm, mưu tính quá nhiều năm. Tần Cuồng Nhân sự tình có thể nói là thiên ý một tay thúc đẩy. Tần gia thật đem Sao Đần bọn họ chỉ là muốn Tần Cuồng Nhân hô hấp pháp, mà không phải Tần Uyển Sơ lệnh. Bọn họ rất rõ ràng, Tần Uyển Sơ chết rồi, vấn đề này chính là không chết không thôi. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng làm loại chuyện này. Cho nên thiên ý giúp bọn họ một tay bây giờ, chính là thu hoạch trái cây thời điểm. Thấy vậy, Tần Cuồng Nhân hai tay bấm niệm pháp quyết, lấy thể nội tiên nguyên, dẫn động trận pháp biến cố. Một phương nguy nga pháp trận hiện thế. Cái này chiếm cứ giữa thiên địa Tam Tuyệt Trận, danh xưng tuyệt thiên tuyệt địa tuyệt nhân, phong tỏa một phiến thiên địa, mở ra hoàn toàn thời điểm, tách ra mỹ lệ vô song sắc thái, bao phủ toàn bộ ngự thú tung. Vào trận tần cuồng nhân hô một tiếng, còn lại hai người nhao nhao đi theo hắn tiến vào bên trong. Ngự thú tung bên trong, mấy đạo thân ảnh hiện lên. Truyền lệnh xuống, ngự thú tung từ giờ trở đi, phong tỏa sơn môn, nghiêm cấm bất luận cái gì đệ tử ra ngoài. Có chống lại mệnh lệnh người, giết chết bất luận tội nhất cao cấp bậc lệnh cấm phát ra. Ngự thú tông đệ tử hoảng sợ, hiển nhiên không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Giờ này khắc này, chỉ có thể nhìn thấy cái kia ngang qua chân trời cường đại trận pháp. Mấy tên thân ảnh phiêu nhiên mà tới, các đại trận nhãn đều mở, chư vị cao thủ nhao nhao vào trận. Tam tuyệt trận không tại thiên địa bên trong, giống như đem thiên địa đơn độc tách rời ra một cái khu vực, để cho người ta không khỏi cảm thán. Ngự thú tông sơ đại tông chủ trận pháp tạo nghệ mạnh, như cùng chỗ tại một phiến hỗn độn không gian, chung quanh không có vật gì, hai chân càng giống là đứng tại hư không bên trong. Bốn phía tinh thần tô điểm, tinh thần san sát, nhưng lại thuộc về phương ngoại, không còn tại tinh không bên trong, vô cùng kỳ diệu. Thiên vương hỏi cuồng nhân nên như thế nào phá trận đơn giản. Tần cuồng nhân nhìn xem tứ phương, lạnh nhạt mở miệng nói, khắp cả rơi vãi tiên nhân máu là được rồi. Thiên vương những mày nói, trước ngươi giống như không phải nói như vậy. Trước đó là trước đó, bây giờ là bây giờ, nơi đã khác, tình huống tự nhiên lại khác biệt. Tần cuồng nhân quay người nhìn về phía hắn. Thiên vương tựa như không hiểu. Tên kia âm lãnh cao thủ khẽ cười nói, vẫn chưa rõ sao, điều này hiển nhiên là ngự thú tung diễn một trận bi tình vở kịch, tê giải chúng ta, dẫn chúng ta vào cuộc a cái này. Không có khả năng, ngự thú tung hại chết cuồng nhân ái thê, hắn há sẽ nói như vậy, nói cho ta. Sẽ không đúng không? Thiên vương nhìn qua tần cuồng nhân trầm giọng nói ra. Tần cuồng nhân nhìn qua hắn, cười lạnh nói, thiên vương, đều được lúc này, tiếp tục ngụy trang có ý nghĩa gì? Đối ta mà nói, ngự thú tông thủ muốn báo thiên ý thủ, đồng dạng muốn báo tu chân thế giới. Lão hổ 99 chương 1052, các ngươi đáng chết. Thiên vương ngược lại có chút kinh ngạc, tò mò nhìn hắn nói, nguyên lai ngươi đều biết rõ, vẫn còn đồng ý cùng ở bên người chúng ta. Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Tần cuồng nhân người này là thật cuồng, có thể xưng ngự thú tông chiến lực mạnh nhất, ngang nhau cảnh giới. Bạch kiếm thi loại này kiểu bạo phát cao thủ, cũng không dám nói có thể liều qua hắn. Năm đó một người thắng qua những cái khác 11 người, cũng có thể thấy được hắn thực lực mạnh bao nhiêu. Người này đối ngoại vẫn luôn là một bộ không động đầu óc bộ dáng, có chuyện gì đều sẽ dùng nắm đấm giải quyết. Dần dà, đám người cũng cho rằng hắn không am hiểu mưu kế. Hiện tại xem ra, mọi người ngược lại là thật khinh thường hắn. Thượng giới tần gia, xem như hô hấp pháp nơi phát nguyên. Tần cuồng nhân loại này bàng chi, tự nhiên không khả năng có được cái gì lợi hại hô hấp pháp. Được dựa vào những cơ sở này, hắn cuối cùng khai sáng ra cường hoành vô cùng hô hấp pháp. Ngay cả tần gia cũng nhìn không được, muốn lợi dụng Tần Uyển Sơ lấy được hắn hô hấp pháp. Có thể khai sáng loại này nghịch thiên hô hấp pháp người, đầu não há lại sẽ đơn giản. Chỉ là hắn quá mạnh, mạnh đến một đấm liền có thể giải quyết sự tình. Phí cái gì thần đi cân nhắc tính toán người khác, căn bản không cái kia tất yếu. Đám người cũng đều bị ma tí, nhớ hắn lúc trước điên điên khùng khùng, một lòng chỉ bị báo thù. Nhóm người mình làm lại ẩn nấp, tần gia người đều bị diệt cửa, không có người biết rõ lúc trước có bọn họ nhúng tay. Suy đoán không có chút ý nghĩa nào, cho rằng lợi dụng điểm ấy liền có thể khống chế hắn, từ đó tan rã tam tuyệt trận. Lại không nghĩ nhóm người mình ngược lại rơi vào cái bẫy. Từ khi nào thì bắt đầu, thiên vương ánh mắt sắc bén, tựa hồ có chút không cam lòng, tiến vào tam tuyệt trận bên trong, muốn đi ra ngoài coi như không dễ dàng như vậy. Tần cuồng nhân ánh mắt dần dần khôi phục thanh liêm, hắn thì thào lắc đầu nói, ta cũng không biết người bình thường vĩnh viễn sẽ không hiểu. Một người điên đến cùng suy nghĩ cái gì? Điên thời điểm, ta ngược lại nhìn thấy trước kia chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng. Nghĩ tới bản thân chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Không biết từ lúc nào bắt đầu, ta liền có loại ý nghĩ này bằng tâm mà luận. Ta tín nhiệm bản thân đã từng sư huyên muội. Bọn họ không thể nào làm được một bước này. Chẳng qua là lúc đó đi sai bước nhầm, đã không thể cứu vãn. Những năm này, ta lưu tại thiên ý bên trong, sao lại tìm không thấy năm đó manh mối tên kia? Khuôn mặt âm u lạnh lẽo tu sĩ cười lạnh hai tiếng nói: Thiên vương, uổng ngươi cho rằng đối phương ở ngươi nắm vững bên trong, chỉ sợ cũng không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Thiên vương sắc mặt có chút khó coi, lại không có phản bác. Tần cuồng nhân nhìn hắn một cách nói: Ta tại thiên ý nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi. Nếu không phải cách này một lần hành động, ngươi đột nhiên xuất hiện, ta chỉ sợ còn không biết thiên ý bên trong ẩm giấu đi ngươi vậy một vị cao thủ. Ngươi rốt cuộc là ai? Muốn biết bất quá các ngươi người, giống như đã đợi không kịp đây. Tu sĩ kia cười lạnh hai tiếng. Tam tuyệt trận bên trong, mấy đạo thân ảnh hiện lên, không có chỗ nào mà không phải là đại biểu cho ngự thú tông đỉnh phong nhất lực lượng. Bách Lý Kỳ, Mã Thượng Tham, Hạ Giao Cầm, Tống Thư Hằng, Công Thâu Xảo cùng Bạch Kiếm Thi. Bên trong thập nhị kình cao thủ đến bảy vị, có thể nói là ngự thú tông hơn phân nửa thực lực đều đặt ở nơi này. Thiên vương cùng là tiên đạo cao thủ, đều cảm giác được không cách nào hình dung áp lực, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Tu sĩ kia ngược lại nói: Như thế đấy, cùng bản thân cửu nhân liên thủ đối phó một phương khác cửu nhân, là cảm giác thế nào? Các ngươi đáng chết. Hạ Giao Cầm cũng nên chết. Tần cuồng nhân hai mắt bên trong bắn ra kinh khủng lửa giận, vượt qua tu sĩ kia, thấy được hậu phương Hạ Giao Cầm. Năm đó nếu không phải là Hạ Giao Cầm bị Tần gia kích động, từ đó cản trở, có lẽ hắn liền sẽ không cùng thập nhị kình động thủ, cũng sẽ không đến trễ cứu người thời cơ. Tống Thư Hằng ánh mắt run lên, siết chặt nắm đấm, như có một cỗ áp lực kinh khủng đánh tới. Hạ Giao Cầm sắc mặt đồng dạng trắng bịch, nàng ánh mắt có chút lấp lóe, tựa hồ không dám nhìn tới Tần cuồng nhân. Dù sao đồng môn học nghệ, vạn năm giao tình không phải hư ảo. Nàng cũng sẽ tự trách, cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ điên cuồng, là chuyện rất bình thường. Hiện tại không phải thảo luận chuyện này thời điểm. Việc này một, ta cho ngươi một cái cơ hội. Hạ Giao Cầm cắn răng, ánh mắt lại có chút ướt át. Bách Lý Kỳ thấy thế thở dài: Ai, Giao Cầm năm đó giống như ta thích cuồng nhân tới a, đi sai bước nhầm, đi đến một bước này, thật là tạo hóa trêu ngươi a. Thiên ý tu sĩ kia khẽ nói: Thiên vương, đi đến một bước này, không lựa chọn nào khác, chí ít chúng ta lấy được một chính xác tin tức. Thập nhị kình tính mệnh cùng tam tuyệt trận tương liên, chỉ cần tiêu diệt một, bao nhiêu có thể đối với trận pháp tạo thành ảnh hưởng. Sứ mạng của chúng ta cũng coi là đã đạt thành một phần nhỏ. Vừa mới nói xong, tên này cao thủ hướng về Tần cuồng nhân vọt tới, đấm ra một quyền, toàn bộ không gian đều đang run rẩy, bộc phát ra tiên đạo cao thủ đều sợ hãi lực lượng. Cái này, mọi người tại đây không ngừng sợ hãi. Người này thực lực phi thường cường đại, chỉ sợ tại tiên đạo cảnh giới trên con đường này đi được cực xa, đạt đến tiếp cận thánh đạo. Hơi thở của gấu Tần cuồng nhân ánh mắt run lên, hô hấp pháp nhất truyền, bản thân tiềm lực hoàn toàn bước đến cực hạn, đồng dạng phóng xuất ra kinh khủng lực lượng. Không có bất kỳ xinh đẹp thủ đoạn, chỉ có lực lượng cùng sức mạnh va chạm. Ầm vang một kích phía dưới, thân thể hai người riêng phần mình lui lại, đều cảm nhận được đối thủ cái kia lực lượng hùng hồn, nội tâm không khỏi một trận. Ta thật đúng là nhỏ dò xét ngươi, một cái hô hấp pháp con đường, bị ngươi đi đến dạng này cảnh giới, cuối cùng cũng có thể sờ đến thánh đạo ngưỡng cửa, thật là không kém. Có thể chết ở ta thiên hành giả phía dưới là phúc phận của ngươi. Thiên hành giả thân thể lại cử động, hướng về Tần Cuồng Nhân giết tới. Thập nhị kình bên trong cao thủ cũng nhìn về phía Thiên Vương. Thiên Vương có chút sợ. Không có cách nào. Hắn nhìn xem tình huống. Bản thân được không bằng Thiên Hành Giả hoặc là Tần Cuồng Nhân. Cũng liền bình thường tiên đạo cao thủ thực lực. Những người này bên trong. Một bạch kiếm thi. Đã đủ hắn uống một bầu. Hết lần này tới lần khác còn có 5 cái. Cái này còn đánh cái cọng lông a, được đầu hàng có thể làm đến thông chính hắn đã làm bao nhiêu chuyện ác. Trong lòng mình nắm chắc. Đã không có đường quay về. Giờ phút này càng là cắn răng một cái. Vứt mạng đồng dạng xông tới. Chiến đấu bên trên lực lượng cuồng bão hết sức. Càn quấy bốn phía. Nếu không phải cái này không gian hỗn độn. Một mảnh hư vô. Chỉ sợ phòng ngự mấy trăm vạn dặm. Đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Theo chiến trường lan tràn. Mấy ngàn vạn dặm bên trong. Đều sẽ không có một ngọn cỏ. Đây chính là tiên đạo cao thủ toàn lực hành động cường độ. Chiến trường phía trên. Du dương tiếng đàn chậm rãi vang lên. Mang theo một cỗ thấm lòng người cảm giác kỳ diệu. Phảng phất từ trong cơ thể. Bắn ra một cỗ lực lượng cường đại. Thiên Hành Giả nhướng mày. Kinh ngạc nói. Đã sớm nghe nói Hạ Giao cầm tiếng đàn. Có thể tăng phúc người một nhà thực lực. Áp chế đối thủ tiên nguyên. Hôm nay gặp mặt. Quả nhiên không phải bình thường thập nhị kình ai cũng có sở trường riêng. Hoặc có lẽ là. Không giống như là một ngự thú tông truyền thừa. Có thể dạy nên. Càng giống là dung hợp thiên hạ đạo chính thống đồng dạng. Vẹn vẹn tiếng đàn này. Trên chiến trường. Liền có thể phát huy ra không cách nào tưởng tượng lực lượng. Thậm chí ngay cả tiên đạo cao thủ đều có thể ảnh hưởng. Ai dám khinh thường tu chân thế giới lão hổ. 99 chương 1053 sau cùng kiêu ngạo Hạ Giao cầm người không vào trận. Không có binh khí ngắn giao tiếp. Lại có đầy đủ ảnh hưởng chiến cuộc năng lực. Bách Lý Kỳ cờ trận cùng một chỗ. Hướng về Thiên Vương úp tới. Công thâu xảo tế ra cái kia to lớn cơ quan nhện. Vung vẩy lên sắc nhọn, hướng về Thiên Vương giết tới. Mã Thượng Tham tế ra một mặt cử đại bàn tính, hai tay kích thích, tràng diện biến hóa, lại có thể cùng Bách Lý Kỳ cờ trận kết hợp lại. Cổ lực lượng phát ra. Lại tựa như nhìn ra Thiên Vương động tác kế tiếp. Đem hắn kiềm chế gắt gao. Cần phải quyết định Tống Thư Hằng đứng tại chỗ. Siết chặt nắm đấm. Nhìn xem tất cả tâm thần đánh đàn Hạ Giao cầm. Nội tâm bối rối hết sức. Tần Cuồng Nhân mà nói không phải nói đùa. Hắn nhất định sẽ động thủ. Được biết rõ sẽ là kết quả này. Trước đó một mực khẩn trương. Một mực không dám đối mặt đối Hạ Giao cầm. Ngược lại bình tĩnh lại. Giờ phút này thế mà khôi phục bình tĩnh. Đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Nếu như không thể khống chế ngự thú tung. Không thể thuyết phục những người khác hỗ trợ. Liền chỉ có thừa dịp thiên ý giờ phút này còn có hai tên cao thủ. Mọi người liên thủ. Tiêu diệt Tần Cuồng Nhân hắn cũng coi là nhìn ra. Tần Cuồng Nhân thực lực phi thường khủng bố. Vượt xa đồng dạng tiên đạo cao thủ. Khả năng mò tới thánh nhân ngưỡng cửa. Mà ngày đó hành giả cũng là không yếu. Hẳn là nhất định có khả năng. Thư Hằng. Ngươi đã đạp sai rồi một bước. Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục lại sai xuống dưới sao? Hạ Giao cầm ung dung mở miệng. Giờ phút này nhìn về phía Tần Cuồng Nhân thân ảnh. Cuối cùng cảm thấy có chút hoài niệm. Ngày xưa. Cũng là như thế a, bản thân đánh đàn kết hợp lại. Hắn ma luyện võ kỹ. Nếu như không có Tần Uyển Sơ. Có lẽ ngày hôm nay. Liền không phải như thế kết cục a, hoặc có lẽ là. Nếu như mình lúc trước không bị thuyết phục. Cũng sẽ không có cái ngày này a ta. Tống Thư Hằng cắn răng. Có chút không cam tâm. Trong mắt của hắn nước mắt cơ hồ đang đảo quanh. Dùng sức nói. Ta không muốn nhìn ngươi vậy chết ở hắn thủ hạ. Hạ Giao cầm lắc đầu nói. Trước đó ta cũng không nghĩ. Ta cũng sẽ sợ. Được ngươi xem một chút nơi này là nơi nào. Tống Thư Hằng nhìn bốn phía. Không gian hỗn độn, tam tuyệt trận bên trong có thể nói là ngự thú tông đối thế gian này ẩn núp sâu nhất một bí mật. Hạ Giao cầm tiếp tục nói. Nơi này đại diện cái gì? Không cần ta nhiều lời. đây là sư phụ lưu lại cuối cùng một chốn cực lạc. Chúng ta đã từng thề. Trận tại người tại. Trận vong người vong. Ngươi có thể ở chỗ này. Liên thủ địch nhân. Đối ngày xưa đồng môn xuất thủ sao ta. Trong lúc nhất thời. Tống Thư Hằng cũng nói không ra lời. Ngày xưa tất cả. Gió mồn một trước mắt. Hắn nghĩ tới tên kia đem chính mình đưa vào tiên môn nữ tử. Dạy bảo tâm tình bồi dưỡng chi ăn để cho hắn cắn chặt răng, không nói một lời. Hạ Giao Cầm nói. Ra tay đi. Đánh với hắn một trận. Là ta sau cùng kiêu ngạo. Hắn có thể tỉnh lại. Ta lại vì sao không thể nhìn rõ quá khứ. Lại nói. Ta chưa chắc sẽ thua Tần Cuồng Nhân danh xưng lục tục đứng đầu, mà nàng cũng là Lục Nhã đứng đầu. Ta nghe ngươi Tống Thư Hằng thở dài. Hướng về nơi xa hơi hơi há mồm. Nói ra pháp được. Hóa thành vô số văn tự. Đem thiên vương bốn phía giam cầm. Ngay tại lúc đó. Hắn một mực cõng giá sách bên trong. Cũng có sách vở trôi nổi mà lên. Phóng xuất ra kinh khủng lực lượng. Văn tự phảng phất thực chất hóa. Chấn áp thiên hạ thiên vương áp lực tăng vọt. Cơ hồ liền dựa vào nội tâm không cam lòng chống đỡ. Thập nhị kình chính là đồng môn. Năng lực phối hợp khá xuất chúng. Đều có am hiểu. Lại hai bên lý giải. Nói là mấy người liên thủ. Chỉ sợ phát huy lực lượng. Không thua 10 tên trường sinh tiên cao thủ. Cách này là tuyệt đối nghiền ép. Thiên vương gào rít giận dữ lấy. Nội tâm không cam lòng. Nhưng cũng khó cản cách này kinh khủng uy năng. Từng bước một lui lại. Không ngừng bị thương. Càng ngày càng ăn không tiêu. Bạc kiếm thi chạy tới Tần Cuồng Nhân vị trí phương hướng. Tế ra phi hồng kiếm. Cùng hắn liên thủ. Đối phó thần bí này thiên hành giả. Ngự thú tông mạnh nhất hai đại chiến lực. Liên thủ phía dưới. Dù cho là thiên hành giả cũng khó lay hắn uy. Hắn vốn dĩ cho là mình có nắm chắc. Có thể đánh giết một hai người. Cũng không có nghĩ đến. Một Tần Cuồng Nhân. Liền đã để cho hắn có chút không chịu đựng nổi. Huống chi là tăng thêm Bạc Kiếm Thi. Nhiều năm như vậy. Tần Cuồng Nhân thực lực tiến bộ. Cùng hắn không kém bao nhiêu. Nhất là hô hấp pháp có đủ loại diệu dụng. Cái kia 9 loại hô hấp pháp. Đối ứng thế gian 9 loại yêu thú cường đại. Phát huy ra thực tế chiến lực. Còn muốn càng kinh khủng. Loại tình huống này càng đánh càng biệt khuất. Trong đó còn có Hạ Giao Cầm cao thủ như vậy. Cuối cùng có thể suy yếu hắn lực lượng. Huyền âm ảnh hưởng trong cơ thể hắn tiên nguyên. Cứ kéo dài tình huống như thế. Độ khó lớn hơn. Huống chi nơi này còn là tam tuyệt trận bên trong. Thập nhị kình cao thủ có thể điều động trận pháp lực lượng tăng cường bản thân càng là không phát đánh. Trong lòng hắn quét ngang tính toán nhiều năm như vậy. Đến một bước này. Há có thể liền thất bại như vậy. Cho dù là liều mạng. Cũng phải phá ba cái này tuyệt trận. Kể từ đó. Chiều hướng phát triển. Ngự thú tông cũng bất lực. Thế nhưng Tần Cuồng Nhân và Bạc Kiếm Thi sao lại không cân nhắc đến một bước này. Sư huyên muội liên thủ. Hoàn toàn không có lưu lại một tia một hào cơ hội cho hắn. Dành thời gian nhìn thoáng qua thiên vương. Thân thể sớm đã bị làm bể. Bây giờ chỉ còn lại cách đầu. Tiên nhân chi thể. Miễn cưỡng có thể đủ bảo vệ thần hồn bất diệt. Bây giờ bị cờ trận vây khốn. Những người khác gần trải qua vọt lên. Kết thúc hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Mưu đồ nhiều năm như vậy. Sẽ tại thời khắc này thất bại. Thập nhị kình cao thủ. Nói dễ nghe một chút. Gọi là an hiểu liên thủ. Nói khó nghe một chút. Gọi không có chút nào cao thủ giác ngộ. Đối mặt địch nhân. Cùng nhau tiến lên. Bất kể hắn là cái gì tên tuổi. Giấy rua chốc lát thiên hành giả cũng chống đỡ không nổi đi. Đầu bị Bạc Kiếm Thi một kiếm chặt đứt. Thân thể bị Tần Cuồng Nhân đánh cho vỡ nát. Những người khác càng là đồng thời xuất thủ. Tiêu diệt một chút không ổn định nhân tố. Không cho hắn tái tạo thân thể bất cứ cơ hội nào. Tóc bị Tần Cuồng Nhân bàn tay lớn vồ một cái, nhấc trong tay. Thiên hành giả nhắm mắt. Nhìn một chút một bên bị Bách Lý Kỳ sách theo thiên vương. Vẫn còn ở tính toán. còn có hay không biện pháp khác? Tiếp xuống làm sao bây giờ? Mã Thượng Tham hỏi. Bách Lý Kỳ ánh mắt run lên nói. Dẫn thiên lôi đánh xuống đầu. Buộc bọn họ nói ra thiên ý tính toán. Cái gọi là thiên ý giáng lâm. Đến cùng là có ý gì? Thiên hành giả. Nghe có điểm giống là thay trời dò xét bộ dáng. Như vậy truy cứu căn bản vẫn là ở thiên ý mục đích kia phía trên. Điểm ấy ngay cả Tần Cuồng Nhân đều không biết. Mã Thượng Tham vừa thấy vấn đề này không có béo bở có thể kiếm. Lưu lại khả năng còn có phiền phức. Nói dứt khoát nói. Thiên ý tổng đà vị trí. Chúng ta cũng đã nắm vững. Ta hiện tại liền dẫn người tới đem hắn tiêu diệt. Việc này ta sẽ làm an bài, sư để ngươi trước chớ đi. Bách Lý Kỳ há lại không biết hắn suy nghĩ. Nói trắng ra là. Tiêu diệt thiên ý hai vị cao thủ. Vốn là trong kế hoạch sự tình. Lớn như vậy ưu thế. Cơ hồ không có khả năng tính thất bại. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu, lo lắng nhất chính là tiếp xuống vấn đề. Nếu như không là sự tình này, liên quan đến Tần Cuồng Nhân và Hạ Giao Cầm, bọn họ cũng sẽ không cần đau đầu như vậy. Hiện tại, mới là phiền toái nhất lúc đó. Tần Cuồng Nhân ánh mắt. Bởi vì vừa mới tiêu diệt thiên hành giả mà có chút đỏ lên. Giờ phút này nhìn về phía Hạ Giao Cầm thời điểm. Hết sức dọa người. Bạch Kiếm Thi đám người siết chặt nắm đấm. Mày nhíu lại thành một đoàn. Cũng không biết nên như thế nào khuyên giải vấn đề này. Buông tha Hạ Giao Cầm. Cái kia Tần Uyển Sơ sự tình làm sao bây giờ? Đây là một bế tắc, nhất định không thể vẹn toàn đôi bên. Mà chỉ còn một đầu thiên hành giả, hai mắt lóe lên tựa như nghĩ tới điều gì,